Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma Thiên Cửu Tứ Tượng, bậc 7, Thế Thụ Hương Hỏa Huyết Sát Thạch. Trải qua Ma Thiên Thượng Sư dùng hương hỏa thuần túy nhất rèn luyện, hòa trộn bách linh ngàn sinh chi huyết mà thành, để gánh chịu thần lực từ 9 tượng thần trong đó. Điều kiện để trừng ngự: bái ma thiên pháp tầng 5, bái thần pháp tầng 400 sinh chi huyết. Hiệu quả khi trừng ngự: bậc 8, đỏ thẫm, ma thiên thần trúc. Bậc 7, đỏ thẫm, tàng hình, nặc khí, huyết độn, có cảm hình, nặc khí, huyết độn, thần ở nơi đây, trong nhà cửa ruộng đất. Hành trình đi. Một tôn thần chạy vào nội môn, bếp lò nát bấy, xem như đã chết rồi sao. Dù không thể nhận ra, ánh mắt Lê Uyên chật lóe trên thân sở huyền không, trong thiên linh độ nhân bia, thần. Cuối cùng không thể thoát ra, mà trước mắt này lại là một thần linh sống. Ma Thiên Thượng Sư là triều đình sắc phong trong số các chính thần, dù hương hỏa không bằng Thiên Nhãn Bồ Tát hay Bách Ký Đạo Nhân, nhưng cũng là trong chư thần bảng một trong các thần linh nổi danh. Cô hồn dã quỷ, cô hồn dã quỷ. Lê Uyên trong lòng lẩm bẩm, cố gắng kiềm chế sự rung động để đối phó với lão quỷ trước mắt, lão hổ Mạc Thiên, đến từ Cảnh Vân Tông. Lão giả áo xám đánh giá Lê Uyên, tướng mạo đã già nua nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, sáng tỏ, khiến Lê Uyên cảm thấy một trận lạnh toát. Hôm nay vừa đến Long Hổ Tự, không biết tiểu hữu có rảnh bồi lão hổ tư du lãm một hai, tâm hồn bất tán. Lê Uyên âm thầm nghiến răng, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều, rõ ràng lão quỷ này là một trong tà thần giáo. Chắc chắn là kẻ đã đến để chạy liệt hải huyền kình trùy như trước đây. Nguyên lai là Mạc lão tiền bối, Lê lạnh nhạt nhấp tay, không khéo vô cùng. Vãn bối còn có việc quan trọng, tiền bối không ngại tránh qua một bên được không? Lê Uyên chỉ muốn đi, hắn không có tâm trí bồi lão quỷ này trò chuyện, là lão hủ đường đột. Lão giả áo xám cũng không giữ Lê Uyên lại, chỉ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, không khỏi cau mày một thoáng trầm tư, không phải hắn sao? Lão bước đi trên đường núi, không lại gần lòng hồ tháp, cũng không tới gần bia dòng, chỉ đứng từ xa dò xét, cảm nhận khí tức xung quanh. Thiên linh độ nhân bia khí tức đã đoạn tại Long Nam Phong, chẳng lẽ bị dưỡng sinh lô trấn áp để ta đến? Mạc Thiên tự hỏi, lại không khỏi nhìn thoáng qua hướng Lê Uyên rời đi. Ngón tay không tự chủ run rẩy, đỉnh tiêm nhà cửa ruộng đất, đáng tiếc. Địa phương không đúng, loại vật này lại có thể trà trộn vào nội môn đến đây sao? Lê Uyên cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, không khỏi oán thầm. Đạo chủ cũng vậy, không nên mở rộng sơn môn. Long hồ dưỡng sinh lô bao trùm nội môn, cho dù là đại tông sư tiềm hành tiến đến, một khi ra tay cũng khó mà thoát khỏi trấn áp bên tay. Những tà thần dù có tiềm hành cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng vẫn là quá nguy hiểm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hứng thú bừng bừng xuống núi, trên đường gặp phải một lão quái vật, Lê Uyên chỉ cảm thấy mất hết hứng thú, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, rồi quay người đi. Vừa quay lại, hắn suýt nữa thì bị dọa chết, trái tim đột nhiên ngừng lại. Dọc theo con đường núi, Long Ứng Thiện không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, tay vẫn giữ chặt hai đầu mi dài của mình. Đạo chủ. Lê Uyên trong lòng thầm nghĩ, những lão gia hỏa này quả thật rất thần kỳ, xuất quỷ nhập thần, không biết có sợ làm người ta hoảng sợ không. Dù trong lòng có chút oán thầm, nhưng khi nhìn thấy Long Ứng Thiện, Lê Uyên lại cảm thấy an tâm không ít. Tà thần là một đại tông sư, còn vị này là một trong những lục địa thần tiên còn sống. Long Ứng Thiện nhìn Lê Uyên cách nhàn nhạt. Dãy núi Long Hồ rộng tới 800 dặm, núi non trùng điệp, sừng cây rậm rạp, Hành Sơn Thành có hơn ngàn vạn hộ, rồng rắn lẫn lộn. Nếu mở sơn môn thì dễ dàng dẫn đến những kẻ có âm mưu lẩn trốn, nhưng nếu không mở thì cũng khó ngăn cản những kẻ có ý đồ. Mở sơn môn càng dễ thu hút những kẻ này đến. Ngươi nghĩ sao? Này nói rất đúng. Lê Uyên vội cúi đầu, biểu thị hoàn toàn đồng ý, khẩu thị tâm phi. Long Ứng Thiện liếc nhìn Lê Uyên, cảm thấy im lặng. Tiểu tử này không có chút nào khí chất ngạo mạn của thiên tài tuyệt đỉnh, ngược lại có một khí chất không màng danh lợi, chịu khó bươn trải. Hừm, như vậy cũng tốt. Đệ tử thực lòng đồng ý, đạo chủ lão nhân dài mình thần võ. Lê Uyên chưa nói hết câu thì bị Long Ứng Thiện ngắt lời. Ngừng. Long Ứng Thiện nhíu mày, nhìn Lê Uyên với vẻ hiếu kỳ. Lão quỷ kia giấu kỹ đến vậy, nếu không phải vì chú ý đến sơn môn và đúng lúc, ta cũng không phát hiện ra. Ngươi làm sao phát hiện được? Đệ tử cũng không biết. Lê Uyên vò đầu, không biết phải giải thích thế nào. Tốt nhất là không nên giải thích lung tung. Ngũ giác của người quả thật rất nhạy cảm. Long Ứng Thiện suy nghĩ một chút rồi đánh giá. Có lẽ là vì liệt hải huyền kình trùy đã cảnh báo ngươi, nhưng lão phu sẽ không nói ra chuyện này đâu. Ngươi sợ sao? Khụ, đệ tử đâu có gì phải sợ. Lê Uyên lập tức ưỡn ngực, tỏ vẻ mạnh mẽ. Đều là nhục thể phàm thai, sợ cũng là chuyện bình thường. Lão phu năm đó cũng vậy, khi gặp những lão quỷ này trong lòng cũng cảm thấy rùng mình. Long Ứng Thiện không nặng không nhẹ vỗ nhẹ lên vai Lê Uyên, miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo. Không phải là cách nên có khi đối diện với trưởng bối. Này dậy phải. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lê Uyên ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy hơi căng thẳng. Lão nhân này đúng là khó đoán, quả thật là một đối thủ đáng gờm. Thật ra mang trong lòng sự kính sợ không phải là điều xấu, nếu kịp thời quét đi thì cũng không sao. Long Ứng Thiện có ý tứ riêng, tâm thần không tập trung thì võ công cũng sẽ bị ảnh hưởng. Này có ý gì? Lê Uyên cảm thấy có chút lo lắng, vừa định mở miệng thì bỗng nghe thấy một tiếng lộp bộp. Lẽ nào hắn bị phát hiện sao? Đệ tử không giết hắn. Long Ứng Thiện ngắt lời. Ân, không hổ là Long Hồ đệ tử, khí phách rất đủ. Lão phu cảm thấy rất an ủi. Lê Uyên còn chưa kịp phản ứng đã bị Long Ứng Thiện ngắt lời, khiến hắn phải im lặng. Đệ tử cũng không phải sợ, chủ yếu là sợ lực mình không đủ, làm hỏng đại kế của ngài. Lê Uyên mặt mày đầy vẻ khổ sở. Lão quỷ kia dù sao cũng là tông sư, hắn tự hiểu bản thân phải có chút bản lãnh mới được. Đi đi. Long Ứng Thiện thấy hắn mặt mũi như vậy, muốn từ chối nhưng lại không dám, không khỏi bật cười. Nếu là Long Hành Liệt hay những đệ tử chân truyền khác, dù có e ngại thì cũng sẽ cắn răng gắng gượng mà đi. Ân, ngược lại tính tình của hắn cũng thật là ngay thẳng. Long Ứng Thiện ngừng một chút, sắc mặt hơi trầm lại rồi mở miệng. Ngươi một mực hành động như vậy, có lão phu đi theo, ngươi sợ cái gì? Ân này sớm nói như vậy thì ta đã không sợ nữa. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, khom người nhận lệnh. Long Ứng Thiện bấm ngón tay tính toán, rồi nói. Đêm mai có mưa, chính là lúc thuận tiện để ra ngoài. Long Ứng Thiện nhìn Lê Uyên một lúc lâu rồi tiếp. Mưa đêm, đi ra ngoài rất thuận lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Lời của ông có hàm ý sâu xa khiến Lê Uyên không khỏi rùng mình. Hắn còn có thể nói gì nữa đây? Này nói rất đúng. Lê Uyên cúi đầu đáp. Được rồi, đi tìm sư phụ ngươi đi. Người của thần binh cốc tự có cách an trí, không cần ngươi lo lắng. Long Ứng Thiện phất tay áo, rồi biến mất ngay tại chỗ. Lê Uyên chỉ mới cúi đầu một chút, ngẩng lên thì không thấy bóng dáng ông đâu nữa. Hắn cảm thấy vừa kính sợ, lại càng an tâm hơn. Chỉ là, lão gia hỏa này chẳng lẽ đã nhìn ra cái gì? Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy mình đã giấu kín rất kỹ mà. Trong dưỡng sinh bí cảnh phía sau núi, Long Ứng Thiện ngồi xếp bằng, hai tay ông đặt trước người, khí cơ xoay quanh, cảnh tượng như nước chảy qua trong không gian. Nếu có người ở đây, sẽ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Như thể cả dãy núi Long Hồ hiện lên trong mắt ông, hiện tại và quá khứ đều có thể nhìn thấy. Một lúc sau, khí cơ dần tán đi và một hình bóng của Đan Lô thoáng hiện lên. Khi Long Ứng Thiện mở mắt ra, ông khẽ nhíu mày, có chút thất vọng. Lão phu bấm ngón tay tính toán lâu như vậy, vậy mà chỉ thấy được một đầu lão quỷ như thế này. Hô! Ông đưa tay xua tan khí cơ lượn lờ xung quanh, rồi đứng dậy, ánh mắt quan sát dãy núi, tựa hồ có thể xuyên qua dưỡng sinh bí cảnh. Một giây sau, một luồng mây mù bay đến, rồi thâm nhập vào cơ thể ông. Long Ứng Thiện khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười ý nhị. Tiểu tử này, thú vị thật. Láo cá một chút cũng không tệ, Long Hành Liệt tính tình quá thẳng, cứng quá dễ gãy. Nếu có thể mềm mỏng một chút thì tốt hơn. Lúc này một lão giả với vẻ ngoài xấu xí, cất bước đi tới, khom người làm lễ sư huynh. Thương sư đệ, không cần đa lễ. Long Tịch Tượng khoát tay. Sự chúng ta, có gì phải như vậy chứ? Giới lễ không thể phế. Lão giả trả lời. Thương Yến chỉ lắc đầu nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, chỉ chắp tay nói. Dưỡng sinh lô đã cảnh báo, ta điều tra và phát hiện có người của tà thần giáo ẩn vào nội môn, có ý định tiến gần nhà ngục, hoặc đang tìm cách cứu Phương Triều Đồng. Long Ứng Thiện gật đầu, thể hiện sự hiểu biết. Ta nghĩ, có thể lợi dụng Phương Triều Đồng và Lâm Sùng Hồ làm mồi nhử, để bắt gọn nhóm tà thần giáo đang ẩn nấp lần này. Thư Hiến chi trầm giọng nói, nhưng hai người này làm sao có thể coi là mồi nhử. Long Ứng Thiện không đồng ý. Tà thần giáo từ trước đến nay xem thường sinh mạng, đối với người của mình càng không có gì phải quan tâm, làm sao lại nghĩ đến việc cứu viện. Họ không sợ chết, đây là giang hồ ai ai cũng biết. Bọn họ tự cho mình có thể sống lại sau khi chết, với khả năng chuyển sinh, ngược lại muốn thử nghiệm một lần. Long Ứng Thiện cảm thấy cần phải tự có quyết định. Việc này ngươi không cần bận tâm, cứ làm theo cách của mình, lão phu sẽ tự lo liệu. Vâng. Thương Hiến chỉ cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ là thu thập xong tình báo, rồi chắp tay cáo lui. Tà thần giáo, Long Ứng Thiện đứng chắp tay, nhìn về phía đám mây xa xăm, dường như thấy được một cơn bão sắp đến. Hy vọng chúng có thể mạnh mẽ hơn chút nữa. Nhà cửa ruộng đất tốt như vậy, thật khiến người không nỡ rời đi. Mạc Thiên đi dạo một hồi lâu trên đường núi, nhưng vẫn không lại gần Long Hồ Tháp. Chỉ lặng lẽ trà trộn vào đám người rồi xuống núi, trở về Hành Sơn Thành. Một lúc sau, hắn đến một miếu cổ nằm ở phía đông thành, nơi thanh tịnh. Miếu cổ không lớn, chỉ có vài tòa tượng thân. Hương hỏa ở đây không vượng, lúc này chỉ có vài người hành hương lẻ tẻ và một người già đang lau chùi các tượng thân, thế gian ngu muội, không hiểu được chân thần. Mạc Thiên bước vào miếu, nhìn những tượng thần cảm thấy không thú vị, Tượng thần với tám tay chín đầu kia có lẽ không thể sánh với những vị thần thánh từ bi. Đợi ta trùng sinh, sau một lát, Mạc Thiên bước vào hậu viện, nơi có một tiểu viện yên tĩnh. Trong đó một lão già mộc mạc đang uống trà, lúc này đang quỳ sát đất, dư bàn chu, bái kiến đại nhân. Mạc Thiên nhìn lão mà không nói gì. Một lúc sau, một vòng huyết hỏa cùng ánh sáng từ cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng hóa thành một hình ảnh thân thể cao lớn màu đỏ. Ô, Xích Diễm Long Vương đứng chắp tay, nhìn Mạc Thiên với thần sắc lạnh lùng. Cả hai không nói gì, nhưng không khí giữa họ vô hình mà va chạm, tạo thành những cơn cuồng phong. Sư Bán Chu chỉ cảm thấy tê dại từ da đầu, muốn đứng dậy nhưng không dám, chỉ có thể quỳ dưới đất, thở cũng không dám mạnh. Một lúc sau, Mạc Thiên mở miệng. Xích Diễm, ta đã tìm ra một bộ nhà cửa rộn đất, lưu xá. Dư Bán Chu nằm dạp trên mặt đất, chấn động trong lòng, là phó đường chủ của tà thần giáo Một Châu. Hắn đương nhiên hiểu, lưu xá là gì, đó là một cấp bậc cao hơn. Linh đồng, chỉ có pháp vương, giáo chủ và những tôn thần mới có thể đạt tới, là con đường trường sinh bất tử. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm trong lòng hắn khi nghe Xích Diễm pháp vương đáp lại, có liên quan gì đến ta? Chỉ trong khoảnh khắc, Dư Bán Chu cảm thấy như bị đóng băng, không thể cử động. Hả? Mạc Thiên trợn mắt, ngữ khí lạnh lùng, ngươi vừa nói gì, có liên quan gì đến ta? Xích Diễm Long Vương cũng đáp lại với giọng lạnh lẽo, lão phu tới đây là vì nhận mệnh giáo chủ, đuổi bắt Tần Sư Tiên, tiện thể bảo vệ ngươi, tìm kiếm chủ nhân của Lệ Hải Huyền Kình Trùy. Xích Diễm Long Vương thân hình cao lớn, đứng trước mặt Mạc Thiên như một đứa trẻ, nhưng hắn không cho vị tôn thần này một chút thể diện nào. Ngươi nói Long Hổ Tự là cái gì? Nếu ngươi muốn chết, tự đi mà tìm, lão phu tuyệt không đi cùng. Sang rắc, Dư Bán Chu trong lòng run lên, không chút do dự quay người, vội vã lùi lại ra khỏi viện, rồi nhìn thấy Xích Diễm pháp vương giơ tay xé rách màn sương mù dày đặc đang vây quanh. Trong sương mù, Mạc Thiên mặt không chút biểu cảm, ánh mắt như lửa phun ra sự hung tợn. Trước mặt bản thân, người dám làm càn? Làm càn? Xích Diễm Long Vương lạnh lùng đáp, lão phu gia nhập thánh giáo là để hóa thân thành thần, chứ không phải muốn làm tín đồ của các ngươi. Một tay vung lên, bóp nát màn sương âm u trước mặt, vẻ mặt cười gằn, nói làm càn, càn rỡ chính là ngươi. Trong hậu viện, hai người giằng co, khí tức càng lúc càng âm trầm và đáng sợ. Sư Bán Chu kinh hãi không thôi, hắn không thể tin nổi Long Vương lại không trò tôn thần chút thể diện nào. Hắn muốn quay người bỏ đi, nhưng lại không dám, chỉ có thể kiên trì khuyên nhủ. Long Vương, đại nhân, đừng tức giận. Nơi này là Hành Sơn Thành, Long Hổ, Long Hổ Tự. Sư Bán Chu gấp gáp dậm chân, không biết bọn họ đánh nhau có chết hay không, nhưng hắn chắc chắn mình sẽ không thoát khỏi nguy hiểm. Hô, có lẽ lời nói của hắn đã có chút tác dụng. Không khí căng thẳng trong hậu viện giảm đi phần nào, nhưng sắc mặt của hai người vẫn rất lạnh lùng. Linh đồng dễ kiếm, lưu xà khó cầu. Mạc Thiên ánh mắt lạnh lùng, kiềm chế lửa giận, hờ hững nhìn về phía Xích Diễm Long Vương. Một hạt Ma Thiên Đại Đan, đổi lấy người ra tay một lần, thế nào? Ma Thiên Đại Đan. Xích Diễm Long Vương buông lỏng sắc mặt. Đây là một loại linh đan cực phẩm có thể tái tạo linh tướng, giá trị của nó không thua kém Long Hồ Đại Đan, rất có tác dụng đối với hắn. Vậy lưu xá ở đâu? Long Hồ Sơn, Lê Uyên. Mạc Thiên trả lời. Lê Uyên. Xích Diễm Long Vương nhíu mày nhìn Dư Bán Chu, hắn thường hay ngủ say và không quan tâm nhiều đến mọi thứ. Lê Uyên. Dư Bán Chu thần sắc căng thẳng. Long Vương, Lê Uyên là chủ của Đại Long Môn, là đệ tử của Long Tịch Tượng. Chỉ sau một năm nhập môn, hắn đã leo lên bảng Long Hồ đứng thứ 11, là thiên tài tuyệt thế của Long Hồ Tự. Một năm đã lên đến thứ 11 bảng Long Hồ. Xích Diễm Long Vương hốt hoảng, mí mắt co lại. Hắn xuất thân từ Long Hồ Tự, làm sao không biết sức nặng của câu nói này. Hắn vốn là thiên tài nổi bật, năm xưa cũng phải mất hơn 10 năm mới giành được vị trí đầu bảng. Vậy mà Lê Uyên chỉ trong một năm đã lọt vào top 11. Vậy sao? Mạc Thiên hít sâu một hơi, gắng kiềm chế cơn giận. Nếu không phải hắn không thể xuống đây, hắn đã muốn đập cho kẻ kiêu ngạo này một trận. Không được. Sau một hồi sững sờ, Xích Diễm Long Vương lắc đầu từ chối. Dựa vào sự hiểu biết của ta về Long Ứng Thiện, ai dám động đến Lê Uyên thì chắc chắn sẽ chết. Chắc chắn phải chết. Mạc Thiên nheo mắt lại, giọng lạnh lùng. Xích Diễm, ta nghe nói ngươi có bối phận cao hơn hắn, muốn chết thì tùy ngươi. Xích Diễm Long Vương vung tay ngắt lời, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi biết Long Ứng Thiện là ai không? Đừng nói là ngươi chỉ dựa vào thân phận giả tạo của Cửu Tử Tượng, cho dù là chân thân của ngươi giáng lâm cũng không dám động vào hắn. Chưa dứt lời, ánh mắt Mạc Thiên đầy giận dữ nhìn về phía Dư Bán Chu. Người này lập tức cảm thấy toàn thân chân khí như bị khóa lại, đau đớn và không thể đứng thẳng, đành phải cúi đầu xin phép rời đi. Xích Diễm Long Vương không sợ thần linh, nhưng hắn lại sợ phải chết. Hô, Dư Bán Chu thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi miếu cổ, cảm giác như vừa thoát khỏi một áp lực khủng khiếp. Gió viêm dương thổi qua khiến hắn run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đi đi. Dư Bán Chu đột nhiên nghe thấy tiếng truyền âm từ Xích Diễm Long Vương. A à. Sư Bán Chu hơi giật mình rồi nghe Xích Diễm Long Vương thúc giục, lập tức rời khỏi thành. Cái này, Sư Bán Chu mơ hồ không hiểu. Long Vương, ngài ý gì? Lão quỷ này chắc là chết quá lâu rồi, ngốc nghếch đến mức không nghĩ được điều gì. Long Ứng Kiện tại sao phải mở rộng sơn môn? Xích Diễm Long Vương cười lạnh, hắn dám lên núi. Lão quỷ này chết chắc rồi. Điều này, Sư Bán Chu ngập ngừng. Không tin thì cứ việc đi, Xích Diễm Long Vương nói với giọng lạnh lùng. Sư Bán Chu cảm thấy cả người đều run lên. Hắn nhận ra rằng Xích Diễm Long Vương kiên kỵ rất nhiều thứ, và có vẻ như ông ta sợ Long Ứng Thiện đến mức nào. Đi đi, Xích Diễm Long Vương khẽ nói, giọng điệu trở nên trầm tĩnh. Sư Bán Chu quay lại nhìn một lần nữa vào Ma Thiên Miếu, vẫn còn nghi ngờ, nhưng không dám chần chừ thêm, liền vội vàng rời đi. Bên trong miếu cổ, Mạc Thiên lạnh lùng nhìn theo bóng Sư Bán Chu rời đi. Hắn nghiêng đầu tự như nghe thấy gì đó, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Trong tứ đại pháp vương, một người như vậy mà còn sợ hãi đến mức này, lại không tuân theo thần. Mạc Thiên khép mắt lại, giam chặt cái lạnh trong lòng. Trong giáo ô uế đến mức này, không trách được Khương Hòa không thị. Chờ chút, trở về nhất định phải thanh tẩy lại một lần nữa. Xâm dâm, trong nội viện, Lê Uyên rửa mặt. Ban đầu hắn định xuống núi tìm Công Dương Vũ cùng những người khác tụ tập, nhưng lúc này tâm trạng hắn không còn thoải mái nữa. Âm hồn bất tán, Lê Uyên cảm thấy tâm trạng mình có chút u ám. Sau khi nắm được Liệt Hải Huyền Kinh Trì, cuộc sống của hắn trở nên khá yên bình. Dù có luyện rèn sắt hay đúc binh, mọi việc đều tiến triển thuận lợi, nhưng cứ nhóm yêu nhân này lại liên tục xuất hiện khiến hắn không yên. Lão quỷ kia ánh mắt không đúng, hắn rõ ràng muốn nhanh chóng làm thịt ta. Hồi tưởng lại cảnh gặp Ma Thiên Thượng Sư, Lê Uyên càng thêm quyết tâm. Hắn suy nghĩ về ngày mai xuống núi phải làm sao để xử lý mọi việc một cách thỏa đáng. Đạo chủ ở đó không vấn đề gì, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Mượn lão Long Đầu Cà Sa dùng một lát. Đấu Nguyệt Sư Huynh có thể mượn, ta cũng có thể. Cảm thấy có sự chuẩn bị cần thiết. Buổi trưa hôm sau, Lê Uyên bưng nồi linh mễ đi về phía miếu nhỏ đối diện. Trong miếu, hai thầy trò giống như đã xong bữa ăn, cũng đang dọn dẹp nồi linh mễ. Sau đó, Lê Uyên lên tiếng xin mượn Cà Sa. Nơi hiện giờ thanh danh khá lớn, khó tránh khỏi có người dạ dẫm. Với Cà Sa này phòng thân cũng tốt. Lão Long Đầu rất hào phóng, không hỏi nhiều, chỉ vẫy tay một cái, rồi đưa cho Lê Uyên một chiếc Cà Sa. Đa tạ sư phụ. Lão Long Đầu dứt khoát, Lê Uyên không kịp từ chối, vội vàng nhận lấy chiếc Cà Sa. Cảm giác khi cầm vào tay, nó lạnh buốt, trơn trượt như ngọc. Chiếc Cà Sa này là loại ngoại giáp, khi khoác lên ngoài không chỉ có thể chống cự với thủy, hỏa, đao, binh, mà còn có khả năng bảo vệ cơ thể, gia tăng chân khí và sức mạnh tự thân. Đây là vật nhận chủ, nếu không, như chiếc da long giáp của lão Hàn, nó có thể cất cao tự thân lực lượng và tăng tốc độ. Mặc vào đi. Long Tịch Tượng lau miệng, chờ Lê Uyên khoác chiếc Cà Sa vào đạo bào rồi mới đứng dậy. Sư phụ, ta đi đâu? Lê Uyên nhìn mình trong gương, dù chiếc Cà Sa có hơi lạ lẫm khi kết hợp với đạo bào, nhưng hắn không để tâm lắm. Đạo sĩ dởm không nhiều như vậy, không có gì đáng phải lo. Đi trước thần binh đường. Long Tịch Tượng không dài dòng. Thần binh đường. Lê Uyên có chút kích động, dù trước đó hắn đã có dự cảm, nhưng nghe thấy từ này vẫn khiến hắn không khỏi xúc động. Thần binh đường là nơi lưu giữ các thần binh của Long Hổ Tự trong hơn ngàn quẻ, là cấm địa trong cấm địa. Chỉ có đạo chủ, môn chủ và những người được phép như đường chủ, phó đường chủ cùng với những đệ tử chân truyền mới có thể ra vào, và mỗi 3 năm họ mới được phép vào đó. Nếu có duyên, có thể được thần binh nhận chủ. Đây là trèo lên tháp cao, là đại ngộ của chân truyền. Lê Uyên không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rõ ý nghĩa của việc vào thần binh đường. Long Hổ Tự có hơn 10 vạn đệ tử, nhưng mỗi đời chỉ có 6 người được phong làm chân truyền. Đãi ngộ của họ đương nhiên rất đặc biệt, vàng bạc, đất đai, tọa kỵ và những tài sản khác cũng không thể thiếu. Như thể thần binh chọn chủ, thời cơ đến, linh đan, linh mễ, động phủ và các loại vật phẩm quý giá, đủ để khiến tất cả nội môn đệ tử, thậm chí cả trưởng lão, đà chủ đều phải nóng lòng. Thường ngày mà nói, việc tấn thăng thành chân truyền đệ tử phải đợi qua nửa năm tông môn khảo hạch. Nhưng lần này rõ ràng là đặc biệt ban thưởng, tấn thăng chân truyền được xếp vào hàng ngũ cao cấp, hưởng đãi ngộ vượt trội, đạo chủ đại khí. Lê Uyên tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều, bước nhanh đuổi theo lão Long Đầu. Chân truyền đệ tử hàng năm có 15 viên linh đan số lượng, không chỉ là mấy loại đan dược này, mà tất cả đều có thể đổi lấy. Trên đường, Long Tịch Tượng truyền âm, tự nhiên xem Lê Uyên như chân truyền đệ tử, vừa đi vừa giải thích các đãi ngộ của chân truyền đệ tử. Kia mấy loại đâu? Lê Uyên đương nhiên hiểu Long Tịch Tượng đang nói đến các loại đan dược như Đại Hoàn Đan, Long Đan, Hổ Đan, Long Hổ Đại Đan. Những linh đan vương có giá trị vô cùng cao, Lê Uyên đã nóng lòng với những loại đan dược này từ lâu. Chưa nói đến Long Hổ Đại Đan, chỉ riêng Đại Hoàn Đan, một viên cũng có thể gia tăng chân khí, cùng với Thiên Nhất Cửu Luyện quả thực là sự kết hợp tuyệt vời. Biết đâu một viên cũng có thể giúp tu luyện đến cửu luyện đại viên mãn. Những loại này vài chục năm mới có thể mở một lò, nếu ngươi có thể nhẫn nại, tích lũy đủ 15 viên linh đan theo định mức mỗi năm cũng có thể đổi lấy một viên đại hoàn đan, long tịch tượng không đề cập đến long hổ đại đan, ít ỏi như vậy. Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối, long hổ đại đan quả nhiên khó đạt được hơn so với những gì hắn nghĩ. Một lò long hổ đại đan ít nhất cần 3.600 loại dược liệu khác nhau, trải qua 10 năm hoặc trăm năm chế luyện, còn phải có trên trăm loại linh thảo cùng huyết của giao vương và hổ vương, không dễ dàng gì. Long tịch tượng giải thích. Hai thầy trò vừa nói chuyện vừa đi qua bách thảo đường, long tịch tượng vào trong mà không chút ngần ngại, Lê Uyên theo sau bước vào, trong khi mấy quản sự hầu hạ bên trong nhanh chóng đổi lấy linh đan. Lòng bàn thứ hai có 25 viên linh đan số định mức. Một quản sự một sách xem kỹ lưỡng, hắn là chân truyền, long tịch tượng nói một cách nhàn nhạt. Chân truyền. Quản sự giật mình nhưng không dám cãi lời với lời nói của đại long môn chủ, hắn dĩ nhiên không thể không nghe, bèn dẫn Lê Uyên vào đan phòng. Lê sư đệ, người trước đó đã mua 4 viên linh đan, năm nay có thể mua 46 viên. Quản sự giới thiệu, đan phòng không lớn, nhưng mùi thuốc rất nồng. Nghe quản sự giới thiệu, Lê Uyên nhanh chóng đi qua giá gỗ, rồi ra quyết định. Tăng khí đan 12 viên, mộc thân đan 12 viên, kim thân đan 12 viên, ngưng thần đan 10 viên. Quản sự lập tức sai người đi lấy đan, bản thân thì lấy ra bàn tính gầy vài cái rồi chắp tay. Lê sư đệ, 46 viên linh đan, tổng cộng là 43.000 hoàng kim. Thật là đắt đỏ. Lê Uyên thở dài một tiếng, trong lòng cất xấu hơn 50 vạn lượng hoàng kim, hắn đương nhiên sẽ không tiếc. Rốt cuộc, tiết kiệm một chút, cái này có thể dùng nửa năm. Lê sư đệ đi thong thả, Lê Uyên thu linh đan vào trong không gian trưởng bình, rồi nhìn qua quản sự trước khi rời đi, cùng long tịch tượng bước ra ngoài, đi về hướng thần bình đường. Thần bình đường, nơi tối tăm nằm sâu trong núi hổ, xung quanh có sóng lớn vỗ ầm ầm, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoài những đệ tử tuần tra, còn có một đội ngũ tinh nhuệ của long hổ đóng giữ. Trong bóng tối, ít nhất có 30 chiếc thần tí nỏ, phối hợp cùng với những mũi tiễn phá cương, cho dù là tông sư xông vào, cũng khó có thể sống sót toàn thân, quả thật là đề phòng nghiêm ngặt. Mấy người đứng gần thần binh đường đều không khỏi dừng lại quan sát. Người kia dừng bước, một số thủ sơn đệ tử thấy vậy liền vung dao ngăn lại. Lệnh bài, mấy người trong nhóm Lê Uyên lập tức móc lệnh bài ra. Sau khi các thủ sơn đệ tử kiểm tra kỹ càng, bọn họ mới nở nụ cười, mở cửa cho vào. Lâm sư huynh, Đan sư huynh, hôm nay là ngày gì mà các ngươi lại đến đông đủ như vậy? Đám thủ sơn đệ tử không khỏi ngạc nhiên khi thấy ba người cùng tới. Ba người phía trước là Lâm Phương Trị, Đan Hồng và Vương Lược. Lâm Phương Trị và Đan Hồng là hai người quen thuộc, còn Vương Lược cầm trong tay một cây thương dài oai vệ, là chân truyền đệ tử của Hồ Sơn. Khi ba người này ra mắt, những thủ sơn đệ tử cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta lâu rồi không đến, gần đây mới có thời gian rảnh, cũng tiện thể ghé qua một chuyến. Lâm Phương Trị lên tiếng. Ánh mắt lướt qua ba người rồi tiếp tục. Chúng ta tới đây cũng chỉ là kiểm tra chút ít, xem còn bao nhiêu lần cơ hội phá núi nữa. Đệ tử thần binh đường tra cứu một chút, sau đó nói, Lâm sư huynh 3 lần, Đan sư huynh 4 lần, Vương sư huynh 2 lần. Cậu ta nhìn ba người sắc mặt có chút kinh ngạc. Trước đó đã 10 năm rồi ba người này mới cùng đến, điều này rất khác thường. Ta nhớ là 2 lần vào núi ít nhất phải cách nửa tháng, có phải thế không? Đan Hồng lên tiếng hỏi. Đan sư huynh trí nhớ thật tốt, đệ tử thần binh đường cười nói, rồi mở cửa, cho ba người bước vào. Ba người sóng vai bước vào thần binh đường. Khi bốn bề yên tĩnh, Lâm Phương Trị liếc nhìn Đan Hồng và Vương Lược. Hai vị sư huynh sao lại chọn hôm nay đến đây? Vương Lược ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng. Lâm sư đệ nghĩ thế nào thì chúng ta nghĩ như vậy thôi. Ba người trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt quay đi. Thực ra, họ cũng sợ Lê Uyên. Lâm Phương Trị nhẹ nhàng thở ra. Thần binh có linh, từ lúc chọn chủ sẽ tự khắc họa tên. Bình thường, lần đầu tiên đạt được sự chấp thuận của thần binh, về sau trừ khi có biến cố lớn, nếu không rất khó nhận được sự ưu ái của thần binh. Đó cũng là lý do vì sao họ đều phải tích lũy rất nhiều lần vào núi. Hôm nay tới đây, tự nhiên không phải vì hứng thú, mà là muốn chuẩn bị cho kỳ khảo hạch sắp tới, sử dụng hết cơ hội còn lại. Chúng ta đi thôi, trên đường núi, ba người đều có những suy nghĩ khác nhau. Đan Hồng ho nhẹ, phá vỡ im lặng. Thần binh có linh, khi chọn chủ sẽ có âm thanh nhẹ. Chúng ta tản ra một chút, tránh để gây xao động. Lâm Phương Trị gật đầu, dẫn đầu đi vào trong núi. Đan Hồng và một người khác mỗi người đi một hướng. Dù ba người đều không mấy hy vọng, nhưng ít ra trong lòng vẫn còn một chút may mắn. Đề phòng cẩn thận, bên ngoài thần binh đường, các đệ tử thủ sơn đang ghi danh. Lê Uyên dừng lại, quan sát một lát. Sau đó, hắn nhận lấy lệnh bài và chậm rãi tiến vào rừng núi. Ngoài núi, ở nơi nghỉ mát, Long Tịch Tượng nhìn Lê Uyên núi, cảm thấy có chút tò mò về những gì hắn có thể thu hoạch từ chuyến này. Sáp ngoài thứ nhất, sáp trong thứ hai, trì binh thứ ba. Long Tịch Tượng vô thức nắp một cái. Mấy ngày không ngủ, hắn thực sự cảm thấy buồn ngủ. Vì vậy, chỉ cần điều tức một chút là lại có thể lấy lại tinh thần. Sư thúc, một người đàn ông khôi ngô, thô kệch bước nhanh đến, phía sau là mấy đệ tử bưng trà rượu cùng các loại hoa quả khô. Điểm Tâm nhìn thấy gương mặt đầy vẻ thổn thức của người này, Long Tịch Tượng sờ cằm rồi hỏi: "Ngươi là?" "Ta Thanh Tùng, Sơn Thanh Tùng." Người đàn ông kia cười khổ một tiếng, chắp tay giới thiệu: "Gia sư là Thương Hiến Chi, đệ tử bây giờ trấn thủ Thần Binh Đường, ngài còn có ấn tượng không?" "À." Long Tịch Tượng gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nhớ ra: "Thanh Tùng à, lão phu nhớ là người đã thay máu 40 năm trước phải không?" Đệ tử hổ thẹn. Sơn Thanh Tùng có chút ngượng ngùng, quay đầu tiếp nhận khay trà mà Long Tịch Tượng trầm trọ: "40 năm qua, ta cũng coi như cần cù, nhưng sao vẫn mãi kẹt ở bước cuối cùng của thân thần hợp, để sư thúc chê cười, chỉ thiếu một chút." Long Tịch Tượng bưng chén trà lên: "Thân thần hợp một là bước cuối cùng trong việc thấm nhuần âm dương, đồng thời cũng là bước nguy hiểm nhất. Sai sót một chút có thể khiến khí huyết suy kiệt, nặng thì có thể chết ngay tại chỗ. Nhưng trong 10 vạn đệ tử của Long Hồ Tự, số người có thể đi đến bước này đã ít ỏi, mà dám đi thêm bước cuối cùng thì càng ít hơn. Điểm này, ta đi nhanh 20 năm có lẽ là vì ta già rồi, gan cũng nhỏ dần, dần dần không còn dám bước tiếp nữa." Sơn Thanh Tùng thở dài, không muốn nói về vết thương hay nỗi niềm tâm sự của mình, liền đổi sang chuyện khác: "Sư thúc đến mà không báo cho một tiếng, ta còn muốn tìm xem tiểu sư đệ của ta có ở đây không, đợi hắn ra gặp lại không muộn." Long Tịch Tượng thưởng thức nước trà, rồi mới nhớ ra một việc: những năm qua trong núi Thần Binh có bao nhiêu tăng giả. Cái này, Sơn Thanh Tùng gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía hai đệ tử phục vụ: "Sư thúc tổ hỏi các người đó, cái này." Hai đệ tử nhìn nhau, mặt đầy vẻ khổ sở, một người liền nhận tội, quay người rời đi. Không lâu sau kéo theo một lão giả có sắc mặt sầu khổ đến: "Hồi sư thúc tổ." Lão giả này nhìn Long Tịch Tượng, dáng dấp lão già yếu, có vẻ hơi sợ hãi, vội làm lễ chắp tay, rồi khi nghe hỏi thì mới trả lời: "40 năm qua, trong núi Thần Binh thiếu mất 4 chiếc, lần cuối cùng là Long sư đệ lấy đi, đó là Mạc Ngọc Kỳ Lân giáp, thêm 7 thanh nữa, trong lần mới nhất là Huyết Nhục 4 Kim Cương Pháp giáp." Hắn kể về tình hình trong núi Thần Binh một cách rành rọt, nói về việc thần binh ra vào kho. Hiện nay trong núi tổng cộng có 23 thanh thần binh, trong đó có 16 thanh thượng đẳng thần binh, 4 thanh cực phẩm thần binh, 23 thanh tàn binh. Trong đó binh khí chiếm đến 9 phần, giáp chỉ chiếm 1 phần 10, Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày, lão giả kia không tự chủ được mà lắc đầu, thiếu chút nữa quỳ xuống. Lúc này, hắn mới nhận ra vị sư thúc tổ này không phải đang nhìn mình mà đang nhìn về phía người vừa đến. Tân sư đệ, Sơn Thanh Tùng cũng nhận ra người mới đến, không khỏi cau mày, hôm nay là ngày gì mà tông môn lục đại chân truyền lại có 4 người đến cùng một lúc. Sư thúc, Sơn sư huynh. Tân Văn Hoa chắp tay cúi đầu làm lễ, rồi như quen thuộc ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Ta nghe nói Lê sư đệ đến Thần Binh Đường, tiện đường ghé qua nhìn một chút, còn lại mấy vị sư huynh đệ nữa. Hắn cười một cách khéo léo nhưng không nói thêm gì. Sơn Thanh Tùng cũng dần tỉnh táo lại, nói: "Cũng khó trách, như ta năm đó cũng gặp phải Long sư đệ. Lê sư đệ là nhân vật xuất chúng tông môn trước kỳ khảo hạch, vậy thì phải dùng hết tất cả cơ hội định sẵn. Long Hồ Môn chỉ có 6 vị chân truyền, mỗi người đều có một vị đệ tử đứng dưới. Sau khi Lê Uyên lên đứng thứ hai, các vị chân truyền còn lại không thể ngồi yên, một chút đụng phải hai cái, làm gì được chứ?" Tân Văn Hoa bưng tách trà lên, cảm thấy vị trà vô cùng đắng. Mới năm đứng thứ nhì, giờ đột nhiên thành thứ ba, hắn có chút khó thích nghi. Dĩ nhiên, so với hắn, tình trạng của Đan Hồng và Lâm Phương Truy còn tệ hơn, vì kỳ khảo hạch chân truyền thường được tổ chức tại Long Hồ Tháp. Long có Long đạo, chuột có chuột đạo, mỗi người đi con đường của mình không phải rất tốt sao? Sơn Thanh Tùng cười hỏi: "Tân sư đệ không đi thử thử xem sao? Hai lần không được, thêm mấy lần nữa cũng chẳng thành công." Tân Văn Hoa thở dài: "Thiên hạ võ giả có ai mà không khao khát thần binh, nhưng chuyện này thật sự không phải do con người có thể khống chế. Sư tôn của hắn vốn là tài năng tuyệt thế, từng đứng thứ 5 trong bảng hào kiệt, nhưng cũng không thể có được thần binh chọn chủ, luôn có ngoại lệ mà." Sơn Thanh Tùng nâng tay trái lên, năm ngón tay có màu xanh đen, lớp vảy long lân óng ánh, chiếu sáng như băng. Năm đó ta cũng cảm thấy không thể, nhưng không ngờ sau này lại tìm được một thanh thần binh. Ngươi nhìn cái màu sắc này, quả thật là lộng lẫy vô cùng. Tân Văn Hoa khẽ giật mình, lúc này mới nhận ra lão này lượn quanh như vậy là để khoe khoang thanh thần binh của mình. Hai người trò chuyện vui vẻ, còn Long Tịch Tượng từ đầu đến cuối không tham gia, chỉ thi thoảng bưng tách trà lên uống một ngụm, hoặc là ngẩn ngơ suy nghĩ, hoặc là lặng lẽ nhìn về phía xa xa, về phía rừng núi. Lê sư đệ ra đánh giá là muốn vào buổi tối, sao không đi trước ta một chút để uống vài chén. Mấy ấm trà đã uống hết, Sơn Thanh Tùng mới mở miệng hỏi: "Thanh Tùng, lão phu nếu nhớ không lầm, khi thần binh nhận chủ thường sẽ tự động tỏa ra ánh sáng chứ?" "À." Sơn Thanh Tùng khẽ giật mình, sao ngài lại quên điều này. Đang định trả lời thì bỗng nghe bịch một tiếng, Tân Văn Hoa nhảy bật lên. Hắn quay lại nhìn, chỉ thấy trong núi rừng một vòng ngân quang nhạt nhòa xuất hiện, thần binh đã nhận chủ rồi. Tân Văn Hoa vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, Nếu là Lê Uyên thì còn đỡ, nhưng nếu là những người khác, nghĩ đến đây, Tân Văn Hòa không thể ngồi yên, vội vã chạy vào núi rừng. Sơn Sư Huỳnh, thầy ta đăng ký một chút. Thần binh đường là một trong ba đường của Hồ Môn, có thần binh bảo vệ. Tuy nhiên, thần binh không phải lúc nào cũng hiện ra như trong dự đoán, mà thường tản mát khắp nơi trong núi rừng. Thần binh tự hối, chỉ có người có duyên mới có thể nhận được. Lâm Phương truy tiện tay rút một cây trường đao cắm trên cây, thử dùng chân khí điều khiển, nhưng không có phản ứng. Không được. Lâm Phương truy thở dài. Hắn không biết thanh đao này không phải là thần binh, bởi trong núi rừng này có vô số binh khí ở đủ mọi cấp bậc, nhưng chỉ có thần binh mới có thể nhận chủ. Nếu thần binh không chủ động xuất hiện, việc tìm ra nó là cực kỳ khó khăn. Suy. Lâm Phương truy cắm cây đao vào thân cây, rồi nhanh chóng xuyên qua khu rừng, nhặt lên bất kỳ binh khí nào gặp trên đường để thưởng thức. Hắn dùng đao, nhưng nếu có thần kiếm nhận chủ, hắn cũng sẽ không từ chối mà luyện kiếm. Dù sao thương cũng có thể sử dụng. Lên đến trên núi, Lâm Phương truy càng cảm thấy thất vọng. May mắn là trên đường hắn đã gặp Đan Hồng và những người khác, nhưng bọn họ cũng chẳng thu hoạch được gì. Hữu duyên, cái gì gọi là hữu duyên? Lâm Phương truy đứng trên đỉnh núi, nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn về phía vách núi. Một vòng ánh sáng nhạt nhòa chợt lóe lên. Thần binh. Lâm Phương truy tim đập mạnh, không suy nghĩ gì thêm, vội vàng lao về phía vách núi. Nhưng khi chưa tới nơi, hắn đã nghe bịt một tiếng, một bóng người từ dưới vách núi nhảy lên, trong tay cầm một thanh đao phát xạ ánh sáng ngân quang chói mắt. Ánh sáng này rực rỡ hơn cả những tia sáng xuyên qua rừng núi. Thanh đao dài khoảng 2 mét, cong như vầng trăng, trên thân đao có những đường vân mượt mà như nước. Khi đao nhẹ lắc, ánh sáng giống như ánh trăng lấp lánh rơi xuống. Thanh đao này cực kỳ phù hợp với ta, Hàn Nguyệt đao pháp. Lâm Phương truy thầm nghĩ trong đầu, rồi ánh mắt chuyển từ thanh đao sang người cầm đao. Lê Uyên. Lâm Phương truy chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Nhìn chàng thanh niên mặc đạo bào trước mặt, hắn bất giác nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy Lôi Long ngang ngược trong tháp, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Xem chuôi đao siết trong tay, nhưng hào quang màu bạc kia cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Hắn xoay người rơi xuống đất, mạnh thúc chân khí, chỉ cảm thấy gan bàn tay đau xót, trường đao rơi xuống đất. Lâm Phương truy cả người đều không tốt, có như vậy một sát. Hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác được đao linh thế kia đơn giản mà thuần túy, ghét bỏ. Lâm Sư Huỳnh chậm rãi nếm thử, tiện tay vứt bỏ đao, Lê Uyên cũng không ngừng lại. Hắn nắm nhìn bốn phía, ở trong mắt Lâm Phương truy, chỉ là tùy ý tìm một chỗ phương hướng, coi như lại một vòng quang hoa, lại lần nữa dâng lên. Lâm Phương truy con người kịch liệt có rút lại một sát, hắn mới từ đầu kia đi tới. Uyên Vân kiếm, bậc 7. Lê Uyên rút kiếm nhẹ rung một chút, đây đã là hắn và núi đến nay, phát hiện thứ 9 khẩu thần bình, tranh. Nghe được tiếng kiếm reo réo rắt như dòng, Lâm Phương truy liền biết đây là một ngụm cực tốt kiếm, thần bình bên trong sợ cũng thuộc về phẩm chất tốt cái chủng loại kia. Nhưng Lê Uyên cũng liền chỉ là áng chừng một chút, liền đem nó cắm về tại chỗ. Nghe được kia giống như nước nở kiếm minh, Lâm Phương truy cảm giác chính mình cũng muốn nát. Ngươi không muốn. Lâm Phương truy vô ý thức đuổi 2 bước, lại vội vàng lui về phía sau, nhìn về phía Lê Uyên ánh mắt tựa như là gặp quỷ. Nhìn lại, Lê Uyên không ngừng bước. Chỗ này núi rừng rất lớn, địa thế cũng có chút phức tạp, hắn cũng không có thời gian chậm trễ. Tới Bảo Sơn, nếu không thể tìm một ngụm cực tốt ra ngoài, hắn sợ là đều muốn đấm ngực dậm chân. Ngươi. Đợi đến Lê Uyên đi xa, Lâm Phương truy mới đi hướng trước kia kiếm. Lần này kiếm ngay cả phản phệ đều không có, cầm tựa như sắt vụn một khối. Nếu không phải thấy tận mắt cây kiếm này nở rộ thần quang, cho dù ai đều nhìn không ra đây là một thanh thần kiếm. Ông buông tay ra, tâm tình phức tạp Lâm Phương truy còn không có lấy lại tinh thần, liền lại thấy được một vòng ánh sáng từ đằng xa trong rừng vọt lên, chính là Lê Uyên phương hướng sắp đi. Hô, kình phong gào thét, lại một bóng người từ bên dưới vách núi chui lên đến. Tan Hồng còn chưa rơi xuống đất đã nhìn thấy so sông Long Hổ tháp lần kia, còn muốn thất hồn lạc phách Lâm Phương truy. Lâm sư đệ, mới vừa rồi là ngươi. Lâm Phương truy ra mặt coi lại, quả thực không cách nào hình dung tâm tình của mình, nhất là khi lại một đạo ánh sáng từ đằng xa dâng lên thời điểm, lại một đường. Đan Hồng trong lòng giật mình, cũng không đoái hoài tới thất hồn lạc phách Lâm Phương truy, bước nhanh đuổi tới. Cái gì thần binh chọn chủ, hữu duyên có được, rõ ràng là xem thiên phú. Sau một hồi lâu, Lâm Phương truy mới lấy lại được tinh thần, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trong lòng cảm thấy tức giận, hận không thể vứt bỏ thanh đao kiếm này đi, bởi vì sự đối đãi này quá khác biệt so với mong đợi. Ông. Ở nơi xa, một ánh sáng lóe lên. Lâm Phương truy hơi choáng váng, nhưng vẫn cắn răng đuổi theo. Ít nhất, những ánh sáng này có thể chỉ dẫn vị trí của thần binh. Mặc dù lòng tin của hắn đã giảm sút rất nhiều, nhưng biết đâu lại có hy vọng nào. Làm sao có thể, làm sao có thể. Lâm Phương truy bước nhanh vào trong rừng, chợt nhìn thấy Đan Hồng, người này đang cầm theo thanh kiếm, vẻ mặt thất thần, miệng lẩm bẩm, Đan sư huynh. Lâm Phương truy dừng lại, cảm thấy tâm trạng mình đột nhiên tốt lên. Hắn nhẹ nhàng quát một tiếng, Đan Hồng mới lấy lại được tinh thần, căn cốt, thiên phú. Cả hai nhìn nhau, cảm nhận được vẻ mặt đối phương đầy sợ hãi và thất vọng. Ông, lại một lần nữa, ở nơi xa lại có ánh sáng phát ra, sắc mặt của cả hai người tuy không tốt, nhưng ít nhất cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Năm đó, khi đại sư huynh lên núi cũng được đãi ngộ như vậy sao? Lâm Phương Truy không nhịn được hỏi. Đan Hồng lắc đầu trong trạng thái mơ màng. Đại sư huynh chỉ một mình lên núi, không có ai thấy, nhưng chắc hẳn cũng giống như thế, tuyệt thế chi tư a. Lâm Phương Truy nhìn về phía ánh sáng thần quang phát ra ở xa, trong lòng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, nhưng đồng thời lại cảm thấy kính sợ. Ngay cả đao kiếm cũng biết rõ cái nào nặng, cái nào nhẹ. Còn cùng sao? Một lúc sau, Lâm Phương Truy nhìn về phía Đan Hồng, người sau hít thở hơi gấp, vẫn cắn răng nói cùng. Rất nhanh, hai người đi theo ánh sáng thần quang dẫn đường và gặp được Vương Lược. Người này hiển nhiên cũng bị chấn động mạnh, nhưng hắn vẫn nắm chặt trong tay hai thanh đao kiếm, đều là thần binh. Vương Lược sắc mặt hồng lên, thậm chí có chút phấn khởi, đều là không nhận chủ, chỉ là sắt vụn. Hai người đều nói như vậy, nhưng rồi vẫn lần lượt đi thử điều khiển mấy thanh đao kiếm thần binh. Bảo Sơn à, Bảo Sơn. Lâm Phương Truy và ba người kia không khỏi cảm thán. Xuyên qua rừng núi, Lê Uyên cũng có chút cảm thán. Nhìn thấy nhiều thần binh như vậy ở phía trước, nhưng lại không thể cầm lấy, tâm trạng của hắn cũng không thể tốt hơn mấy người phía sau. Thật muốn mang đi hết a. Lê Uyên nắm chặt tay phải, trưởng binh lục bên trong bỗng chấn động mạnh. Trên đường đi hắn chưa từng nghe thấy âm thanh như vậy. Hô, đột nhiên Lê Uyên dừng lại, nhìn về phía trước, nơi có những dãy leo phủ đầy vách núi. Một vòng hồng quang hiện lên trước mắt hắn. Thận Long Chi Mang bậc 9, cuối cùng cũng tìm được. Lê Uyên tâm trạng phấn chấn, nhìn vào vách núi, giữa những dây leo dày đặc, hắn nhận ra một dải dây leo bình thường, nhưng nếu không có sự chú ý đặc biệt, hắn cũng khó phát hiện ra. Đó chính là Thận Long Chi Mang, một vật mà ngay cả trưởng binh lục cũng khó có thể nhận ra trong tháng trước. Thận Long Chi Mang bậc 9, 1500 năm trước, một dị thú từ thiên ngoại rơi xuống, trải qua 9 tầng cường phong, lột xác thành dòng, do một thần thợ thủ công chế tạo, hợp trăm loại tinh thiết thành, lại trải qua lửa tẩy rửa và công nghệ cao, được thần niệm ôn dưỡng mà thành, linh tính đã chọn. Điều kiện điều khiển: linh long hình, giao xà hình, phong vân hình. Hiệu quả điều khiển: bậc 9, đỏ, hư thực chi biến thận long bất tử. Bậc 8, kim, đúng sai như ý. Thận long chi hình. Bậc 7, vàng nhạt, thận long hóa giáp paradise. Thận long bên ngoài là dị thú, chứa đựng đặc thù của trăm loại linh thú, bao gồm long ngang ngược, thận huyễn hóa, vĩnh viễn di chuyển giữa mộng và thực. Hình dáng phàm là giao long, linh hình là linh long, trăm hình là thận long. Thận long không phải là rắn, thần tàng bên trong, trải qua sinh tử biến hóa, có thể hóa thành thiên tinh. Chỉ long, dưới ánh sáng đỏ rực, hàng loạt thông tin như thác nước tuôn chảy vào trong đầu Lê Uyên. Thận long trăm hình, thần tàng thuế bên trong, thiên tinh chỉ long. Hồng quang lấp lánh khiến Lê Uyên cảm thấy như tỉnh lại. Ông, dường như cảm nhận được Lê Uyên tới gần, một vòng hồng quang chói mắt bắn ra, như kiếm đâm vào đám mây, tựa như một con ác thú bị trấn áp suốt trăm ngàn năm, không thể nhẫn nhịn muốn thoát ra. Nè, bên ngoài núi, Tân Văn Hòa đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh sáng đỏ rực như thác nước, cuồn cuộn như thủy triều, ở giữa là một hình dáng giống như sông, giống như rắn, lượn lờ trong không trung. Dù cách xa vài dặm, Tân Văn Hòa cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn từ đó, như thể có một tâm trạng vui sướng lan tỏa trong không khí. Thận Long Tiền, ngoài núi, khi ánh sáng thần quang liên tiếp lóe lên, Sơn Thanh Tùng cũng bị chấn động, đôi mắt co rụt lại, nhận ra ngay hình ảnh Thận Long hư ảo. Đây chính là một trong bốn cực phẩm thần binh của núi, chỉ có bốn thanh và thanh này chưa từng có chủ, trước giờ đều bị nghi ngờ không thể nhận chủ. Thật sự là nó nhận chủ sao? Trong thần binh đường, tiếng long ngâm vang lên khiến cả đám đệ tử và trưởng lão đều xôn xao. Thận Long Tiên, một trong bốn thần binh cực phẩm chưa từng có chủ, tất cả đều hoài nghi không biết nó có thể nhận chủ hay không. Nha, ánh sáng đỏ rực như thủy triều tiếp tục cuồn cuộn lan rộng, khiến các loài thú trong rừng kinh hoàng tứ tán, vách núi rung động dữ dội. Đất đá rơi lả tả, phanh, Lê Uyên tiện tay đánh vỡ tảng đá lớn lăn xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vật kia ban đầu chỉ to bằng ngón tay cái, dài khoảng 1 mét, trông như dây leo mềm mại. Nhưng ngay khi hồng quang bùng nổ, nó liền đòn gió mà biến đổi, trong khoảnh khắc đã hóa thành một cái roi khổng lồ, thô cỡ một người trưởng thành, dài ít nhất 300 mét. Ba, cự roi như một con rồng bay lượn trên bầu trời. Lê Uyên lập tức nhíu mắt, không do dự lùi nhanh mấy chục mét, thối lui về phía sau, đứng sau lưng Đan Hồng và Lâm Phương Truy. Những người vẫn còn đang kinh ngạc đến chố mắt, hắn ngay cả loại thần binh này cũng không cần xảo. Lâm Phương Truy còn đang nghi hoặc, chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên giọng nói gấp gáp của Lê Uyên. Chạy nào, cái gì? Lâm Phương Truy vừa mới giật mình, Đan Hồng đã nhanh chóng giữ chặt cánh tay hắn, kéo chạy điên cuồng. Ba, một âm thanh chát chúa vang vọng trên bầu trời, còn lớn hơn cả tiếng sấm sét cuồng bạo nhất. À, Đàn Hồng hét lên đau đớn, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Hắn hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy cây roi khổng lồ kia vừa quật xuống một cái, ngọn núi cao 300 mét phía xa liền bị chém đôi. Mẹ nó, đất đá bắn tung tóe. Lâm Phương Truy vội vàng vận khí hộ thể, chặn lại những mảnh đá sắc nhọn đang lao tới như ám khí. Trong lòng hắn run lên, kinh hãi đến cực điểm. Nang, roi vung lên, núi non sụp đổ. Giữa tiếng vang long trời lở đất, lại xen lẫn một âm thanh như long ngâm mơ hồ, tràn đầy vui sướng. Nếu chỉ nghe thanh âm, có lẽ người khác còn tưởng rằng đây chỉ là một con linh thú nào đó đang làm nũng với chủ nhân. Cây roi này lùi lại thêm hơn 100 mét. Lê Uyên dần tiêu hóa thông tin từ hồng quang, trái tim hắn đập mạnh. Đây là món binh khí mạnh nhất mà hắn từng thấy, ngoại trừ thiên vận huyền binh. Hơn nữa, bảo vật trong thần tàng, cây roi này vẫn còn sống. Trong lòng Lê Uyên tràn ngập nghi hoặc. Nàng, ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ, một tiếng long ngầm vang vọng, một luồng hồng quang nhanh như tia chớp lao thẳng về phía mặt hắn. Cuồng phong gào thét, áo bào tung bay. Lê Uyên chỉ do dự một thoáng đã bị hồng quang bao phủ hoàn toàn. Lập tức, một luồng khí nóng như lửa tràn vào cơ thể, chảy vào từng lỗ chân lông, kèn két. Lê Uyên chậm rãi đưa tay, cảm nhận rõ ràng tiếng xương cốt cọ sát phát ra âm thanh kỳ dị. Trên da thịt hắn, những đường vân tựa như vảy rồng dần hiện ra, lan rộng với tốc độ đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn đã bị bao trùm bởi lớp lân phiến dày đặc. Lê, Đàn Hồng sững sờ, tim đập liên hồi. Không xa, Lê Uyên đứng sừng sững, toàn thân được bao phủ bởi một lớp giáp tựa như vảy rồng, tỏa ra khí thế kinh hoàng khiến người ta nghẹt thở. Khó trách lão Long đầu nói, trong các loại binh khí, giáp trụ là đệ nhất. Khi nhìn thấy trên sách, nghe người ta nói thì tự nhiên không thể cảm nhận rõ ràng như khi tự mình trải nghiệm. Lê Uyên lúc này mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt. Lôi Long Quân Thiên Trùy là một loại sát phạt cực mạnh, trong nháy mắt, nó không chỉ gia trì sức mạnh mà còn phá vỡ giáp, khiến cho ngay cả những chuẩn tông sư cũng khó mà chống đỡ được. Giáp dạ dày không chỉ bảo vệ toàn bộ cơ thể mà còn gia trì sức mạnh ở mọi phương diện. Lớp giáp dày bên ngoài không hề cồng kềnh hay nặng nề, trái lại khiến hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Các thần giáp khác cũng như vậy sao? Lê Uyên chân điểm nhẹ, trong nháy mắt hắn đã vượt qua một quãng đường dài hơn 100 thước. Lâm Phương Truy và những người khác chỉ thấy hoa mắt, đột nhiên quay đầu lại thì đã thấy Lê Uyên cách xa hơn 1000 mét, để lại sau lưng một cơn cuồng phong đáng sợ, cuốn theo cỏ cây và bùn đất bay loạn xạ trong không trung. Nên như vậy, tốc độ đột ngột tăng vọt khiến Lê Uyên cũng không kịp phản ứng. Khi hắn lấy lại tinh thần, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui mừng. Giáp trụ này thực chất là một sự biến hóa của thận long chi mang, trên bản chất nó giống như một đầu trường tiên. Ô! Khi suy nghĩ vừa động, Lê Uyên mở rộng 5 ngón tay, giáp trụ trên người như mặt nước chảy về tay hắn, và khi hắn vung tay lên, nó hóa thành một vệt màu đỏ sậm, kéo dài thành một trường tiên. Trường tiên dài hơn 1 mét, có cảm giác hơi lạnh. Vảy trên thân nó bóng láng như kim loại, và những hoa văn mịn màng trải dọc theo thân, trông rất kỳ dị mà đẹp mắt. Đầu roi giống như đầu rồng, dường như còn cảm nhận được ánh mắt của Lê Uyên. Nó như đang trừng mắt nhìn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ tốt quá. Lê Uyên đưa tay vung một roi, chỉ thấy trường tiên vung ra hơn 300 mét, sức mạnh truyền qua đầu roi, tăng lên gấp mấy lần. Chỉ nghe một tiếng, ba, vang lên, trong rừng núi xuất hiện một vết tích rộng 300 mét, đáng sợ như một vết lằn sâu trên mặt đất. Cái này là roi gì vậy? Đan Hồng và những người phía xa ngây người, không thể tin vào mắt mình. Một roi như vậy đã có thể so với mức thay máu đại thành trong tông môn. Không hổ là cực phẩm thần binh. Lê Uyên vuốt ve trường tiên, lòng vui sướng không thôi. Nhưng sau khi vung vài roi, hắn cảm thấy không thể tiếp tục nữa. Chân khí của hắn dù đã khá sung túc, nhưng cũng không thể tiếp tục thúc đẩy thêm nữa. Hơn nữa, cây roi này còn hút máu của hắn, khiến hắn cảm thấy hơi choáng váng. Thần binh nhận chủ cần phải hấp thu chân khí và huyết dịch của chủ nhân để đạt được trạng thái phù hợp nhất với thân thể chủ nhân. Quá trình này có thể kéo dài nhanh thì 3 tháng, chậm thì 3 năm. Lê Uyên hiểu rất rõ về thần binh. Trong sách đã nói rằng quá trình huyết tế thần binh là không thể thiếu. Tuy nhiên, hắn không để cây roi tiếp tục hút máu nữa, nếu không hắn sợ sẽ ngất ngay tại chỗ. Cùng, chúc mừng Lê sư đệ, chúc mừng Lê sư đệ đã có được thần binh. Lê Uyên buộc trường tiên vào eo, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Cầm trong tay cây trường tiên này, hắn bỗng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bậc 9 thần binh ở ngoài, liệt hải huyền kinh trùy ở trong tay, Lê Uyên lúc này cảm thấy lòng tin dâng trào, thậm chí suýt nữa muốn cùng lão Long đầu thử sức. Đây là cái roi. Tân Văn Hoa chậm rãi tới gần, nhìn cảnh tượng bừa bộn trong núi rừng. Chưa kịp hỏi xong, mắt hắn đã liếc qua thấy Lê Uyên bên hông đeo đai lưng, trên đó có một thứ kỳ quái, tựa như chiếc roi rồng. Là ở đây. Lê Uyên vỗ vỗ vào bên hông, một vật rõ ràng và công khai. Hắn xưa nay không giấu giếm, cũng chẳng thể giấu được. Chúc mừng sư đệ đã nhận được thần binh. Tân Văn Hoa cảm thấy giọng mình có chút lạ, trên mặt không giấu nổi vẻ hâm mộ. May mắn là cũng chỉ có chút hợp ý với cái roi này thôi. Lê Uyên cực kỳ khiêm tốn, trong khi Lâm Phương Truy và Đan Hồng đều cảm thấy mặt mình hơi co lại. Chắc chắn Lê Uyên sẽ không hỏi Tần sư huynh có thu hoạch gì không. Loại câu nói dư thừa, hắn chỉ chắp tay rồi chuẩn bị cáo từ. Chúc các vị sư huynh cũng có thể tìm được thần binh vừa ý. Cảm giác khó chịu không phải vì không tìm được thần binh, mà vì người khác đã đạt được sự tán thành của thần binh. Lê Uyên đương nhiên hiểu điều này, càng không muốn kích động những tâm tư của người khác. Hắn chắp tay cáo từ, để lại Tân Văn Hoa và nhóm người còn lại nhìn nhau. Cái duy nhất không bị ảnh hưởng quá lớn là Vương Lược, người đang ôm hơn 10 kiện thần binh, cầm lên cái này rồi lại thử cái kia, cố gắng tìm kiếm một thanh vừa ý. Làm sao mà thần binh nào cũng có duyên với hắn vậy? Lâm Phương Truy trong lòng có chút không chịu nổi. Hắn chỉ nghe qua trong các tiểu thuyết rằng có người sinh ra đã mang khí phách bá vương, đi đến đâu quần hùng phải cúi đầu chào, nhưng ở đây thần binh đi qua còn phải cúi đầu chôn kính. Thần binh a à, e nhìn bóng lưng Lê Uyên rời đi, Tân Văn Hoa cảm giác thế giới này có phần bất công. Long bảng 1-2 đều là những người lần đầu tiên vào núi tìm được thần binh, một người thì có mặc ngọc kỳ lần giáp, người kia lại có chiếc roi không tầm thường. Còn mình, khẽ cắn môi, Tân Văn Hoa trong lòng thầm nói, ta cũng không tin. Dựa vào những lời của lão Long Đầu, trên núi ít nhất còn có 3 kiện cực phẩm thần binh. Lê Uyên vuốt ve đai lưng trên hông, cảm thấy lòng tham của mình thật không có giới hạn, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ một chút về 3 kiện thần binh còn lại. Tuy vậy, chỉ cần nghĩ đến, cũng đã biết không thể thực hiện được. Ngay cả tông môn quy định, không cho phép lấy 2 kiện thần binh, huống chi là một ngày lấy đi 2 kiện cực phẩm thần binh, thế thì quá mức lộ liễu. Dù sao thì, đạo chủ truyền thừa thần binh khác, đây là Long Hồ Tự đã dành dụm hơn 2.000 năm nội tình. Tổng cộng chỉ có 4 kiện thần binh, nếu lấy đi một nửa cũng đã là quá mất lễ phép rồi. Muốn lấy được kiện thứ 2 thần binh, hoặc là phải lập công lớn cho tông môn, hoặc là phải leo lên được Long Hồ 7 tầng trở lên, cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Còn cái tên là Thiên Lão Quỷ đó, có được tính là có công không? Lê Uyên nghĩ ngợi một chút, rồi nuốt vài viên bổ huyết đan dược. Khi sắc mặt khôi phục lại bình thường, hắn mới bước ra khỏi núi rừng, tỉnh lại hơi chậm, ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một hồi rồi lại tiếp tục lên đường. Gió tốt, dùng sức mạnh mà đi, đạo gia muốn phi thăng, cậu tử sẽ cố gắng hết mình. Quá khó khăn, trong đường thần binh, giữa một nơi núi hoang vắng, Tân Văn Hoa ngã chổng vó nằm trên đồng cỏ. Xung quanh là vô số đao kiếm, truy giáp xải giáp, cái nào là thần binh? Một hồi lâu, Tân Văn Hoa lật người ngồi dậy, nhìn quanh đất đai đầy binh khí, đầu óc hắn có chút mơ hồ, hắn hận không thể thử sức một chút, nhưng khi nghĩ đến hậu quả có thể làm hỏng quy củ, hắn lại phải kiềm chế bản thân, giờ tin chưa? Đột nhiên một âm thanh truyền đến. Ai? Trong lòng Tân Văn Hoa giật mình, hắn quay đầu lại, nhìn thấy một lão hòa thượng từ dưới ánh trăng đi tới, hai đầu trường mi trong gió bay phấp phới, bái kiến đạo chủ. Tân Văn Hoa ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy xấu hổ và oán thầm trong lòng, nghĩ lão hòa thượng này chắc đã tới từ lâu rồi, lại còn bí mật theo dõi mình. Long Ứng Thiện đưa tay ra, chỉ thấy trên đồng cỏ, hàng trăm thanh binh khí giáp trụ lập tức bay lên, theo tay hắn vung ra, chúng tản ra 4 phương 8 hướng. Người có ta không tư vị như thế nào? Long Ứng Thiện vừa đi vừa hỏi. Nghe câu này, Tân Văn Hoa trong lòng căng thẳng, vội vàng khom người đáp. Đệ tử tu luyện không đến, sinh ra đố kỵ chí tâm, về núi sau đã từ đi tất trải qua ngàn lần. Phật kinh có mây, tự cầu danh lợi, không muốn hắn có. Cũng có người sinh ra khỏe tăng là vì tâm tư đố kỵ, muốn tiêu diệt lòng ghen tị, nhất định phải minh nhân quả, đoạn ta chấp. Long Ứng Thiện vừa đi chậm rãi, vừa liếc nhìn Tân Văn Hoa đang hơi thấp thỏm. Người nghĩ thế nào? Đệ tử rất tán thành. Tân Văn Hoa hơi xấu hổ trả lời, khẩu thị tâm phi. Long Ứng Thiện lắc đầu, huyết nhục chi khu, ân hoa màu ngũ cốc sinh tất cả các loại tạp niệm, đó là bản tính của con người, sáng tỏ nhân quả, đoạn ta chấp, đó là con đường của Phật Bồ Tát. Em tờ, Tân Văn Hoa hơi giật mình, ngẩng đầu lên, đối với chúng ta, phàm phu tục tử, để tiêu trừ lòng ghen tị, có cách khác, đơn giản hơn nhiều. Long Ứng Thiện khé mỉm cười, quay người tiếp tục bước đi, đố kỵ sinh tại người có ta không? Như vậy, chỉ cần người có, đố kỵ tự nhiên sẽ tiêu tan, đà tạ đạo chủ. Tân Văn Hoa phản ứng rất nhanh, mừng rỡ vô cùng, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Dưới ánh trăng, Long Ứng Thiện đi không nhanh không chậm, rất nhanh đã dẫn Tân Văn Hoa đến một khu vực thâm cốc, nơi một ngụm tàn binh cắm vào một khối ngọa ngưu thạch trên đất. Tàn binh, Tân Văn Hoa cảm thấy thất vọng dâng lên. Thần binh có linh, vô duyên không thể nhận chủ. Cái gọi là duyên là thế này. Đạn hồn kiếm, đời trước kiếm chủ đã chết, nó ở đây trong cốc đã trải qua 600 năm gió tát mưa xa. Hôm nay ngươi đưa nó đi, tự nhiên cũng là duyên. Long Ứng Thiện nhìn hắn một cách thản nhiên, nhưng không đưa ra quyết định. Cái này, Tân Văn Hoa nhíu mày, có vẻ do dự. Cái này, tàn tạ như vậy, còn có thể chữa trị được sao? Nếu không thể, tự nhiên là vô duyên. Khi gặp hắn, tâm tư đã được buông lỏng, Long Ứng Thiện cũng đã biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Lão cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, nói, cầm kiếm, đi tìm sư phụ ngươi, bảo ông ấy rằng lão phu phải xuống núi một chuyến, mời ông ấy cùng đi. Đệ tử lĩnh mệnh. Tân Văn Hoa thở dài, khom người cúi đầu, rồi rời đi vào thung lũng. Sư phụ mời đến tứ đại thần tượng, biết đâu có thể tìm ra cách chữa trị. Kiếm còn chưa cầm lên tay, hắn đã nghĩ đến những chuyện sau này. Nếu không được thì còn có Lê Uyên, chừng 20 thần thợ thủ công. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ có thể trở thành thần tượng. Gió chưa kịp thổi tan âm thanh, Long Ứng Thiện đã phiêu nhiên đi xa, nhưng không xuống núi mà đi vào một nơi khác trong núi rừng. Là đại tông sư, lão luôn ưa chuộng những đệ tử có thiên phú xuất chúng và tài trí tuyệt luân, nhưng với tư cách là đạo chủ, lão chắc chắn không thiên vị một bên. Cũng giống như với Tân Văn Hoa, lão gặp Lâm Phương Truy, Đàn Hồng, Vương Lược, đều để họ tự mình ra quyết định, khuyên họ sau này đi tìm sư phụ của mình. Lựa chọn duyên phận, lão ngậm đầu nhìn mây đen phiêu hốt, sắc trời ảm đạm xuống. Long Ứng Thiện lúc này mới lắc tay áo, phiêu nhiên bước đi, có cực phẩm thần binh trong tay. Lê Huyền bước đi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tâm trạng của hắn cực kỳ tốt. Trở lại miếu nhỏ, Long Tịch Tượng cầm Thận Long Chi Tiên trong tay thưởng thức qua một chút. Khi cầm thần binh này, trong tay lão lại lộ vẻ mờ nhạt, không còn ánh sáng rực rỡ như trước. Thận Long Chi Mang, cái roi này lão phu có chút ấn tượng, này nhớ sao? Lê Huyền lập tức hỏi. Có thể lão Long đầu này dễ quên, nhưng lại nhớ kỹ một số đồ vật quan trọng. Hẳn là lão phu đã thấy qua khi tổ sư còn sinh thời. Long Tịch Tượng suy nghĩ một lát rồi nói. Lão phu nhớ kỹ, cái roi này có chủ tài, xác nhận là một con dòng thuế. Theo lời tổ sư, con dòng thuế này là từ trên trời rơi xuống. Có sách vở chứng minh, Lê Uyên liếc qua Thận Long Chi Tiên, nhìn vài những thông tin trong hồng quang, có thể xác nhận lời Long Tịch Tượng nói là đúng. Giang hồ có không ít thần binh nổi danh, tất cả đều được truyền rằng chúng là từ trên trời rơi xuống. Thậm chí, có người còn nói Thiên Vận Huyền Binh cũng từ trên trời rơi xuống. Long Tịch Tượng mỗi câu đều phải dừng lại suy nghĩ một chút, tựa như ký ức trước kia cũng mơ hồ. Lê Uyên đã quen với cách nói chuyện của lão, nhưng lúc lão suy nghĩ, hắn tranh thủ đi pha một bình trà, lấy ra chút trái cây và điểm tâm, hai thầy trò vừa ăn vừa trò chuyện. Thật hay giả thì khó mà nói, nhưng chắc chắn tổ sư đã từng xác nhận, không thể là giả được. Nhưng trên trời làm sao lại có thể rơi xuống nhiều thứ như vậy, có cả sông núi lâm nhạc nữa. Long Tịch Tượng tự nhủ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vậy cũng chưa hẳn. Lê Uyên ngậm đầu nhìn bầu trời âm u, trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn còn nhớ rõ những lời Vương Vấn Viễn đã nói trước đó về việc một linh quy từ trên trời giáng xuống phụ điện. Một con linh quy sống có thể rơi xuống, nhưng nếu chỉ là một con gần như chết thì chẳng đáng để thởm lớn cho mấy tiểu quái. Tổ sư lưu lại sẽ không giả đâu nhỉ, Lê Uyên nghĩ. Long Tịch Tượng xoa xoa huyệt thái dương, tự cảm thấy mình rất dễ quên, mà điều này khiến hắn vô cùng ghét bỏ. Dưới ghi chép của tổ sư thì tất nhiên là thật, Long Tịch Tượng đáp lại. Lê Uyên nghĩ thầm trong bụng, mình có vẻ như chẳng có gì nổi bật về thiên phú, nhưng chủ yếu là không để cho lão Long đầu cảm thấy thất vọng. Điều này cũng là một chút thủ đoạn nhỏ của lão. Cuộc sống hàng ngày tổ sư cũng có nói, khi con Thận Long lột da rơi xuống, đã gây ra một trận náo động không nhỏ. Sau này Trường Hồng Kiếm phái chi chủ lúc đó đã tìm kiếm thần binh, đem nó chế tạo thành một cây roi. Roi này là của Trường Hồng Kiếm phái sao? Lê Uyên nhíu mắt, cảm thấy mình đã đánh giá thấp mối quan hệ giữa Long Hổ Tự và Trường Hồng Kiếm phái. Một món cực phẩm thần binh giá trị cao như vậy mà lão Long đầu cổ tượng Linh Long Hàng Ma Sử cũng chỉ có bậc 8. Đây là tổ sư sau khi chiến thắng tặng thưởng, hơn 1000 năm qua vẫn giữ lại, sao còn có chuyện gì không rõ ràng. Long Tịch Tượng liếc mắt nhìn Lê Uyên, lắc đầu. Hắn nhận thấy đệ tử mình thiên phú tuyệt vời, lại rất hiếu thảo và ôn hòa, nhưng điểm thiếu sót là lòng dũng cảm quá nhỏ. Điều này khiến hắn có chút khác biệt so với mình. Lê Uyên ho nhẹ một tiếng. Sau đó thì sao? Soi cực phẩm thần binh thì hiếm thấy trên đời, hơn 1000 năm qua, dù có nhiều tổ sư muốn lấy roi này, nhưng cuối cùng vẫn không thành công mà phải rút lui. Thế mà đến lượt ngươi. Long Tịch Tượng nhíu mày, cảm thấy trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn tự nhiên biết rằng thần binh rất ưu ái những người có thiên phú đặc biệt như Lê Uyên, nhưng việc Lê Uyên được chọn lại khiến hắn cảm thấy hơi quá. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn muốn lên núi xem xét. Chắc là hữu duyên. Lê Uyên cũng chỉ là suy đoán, thực tế hắn cũng lần đầu thấy nhiều thần binh không chủ như vậy. Trước đó, hắn không biết mình lại được hoan nghênh trong vòng thần binh. Ngươi còn muốn lấy thêm roi nữa không? Lê Uyên trong lòng suy nghĩ. Đúng, đừng có lấy thêm gì nữa, đặc biệt là đừng đem ra khoe khoang ở Hồ Sơn. Long Tịch Tượng nhắc nhở. Đệ tử nhớ rồi. Lê Uyên gật đầu. Lê Uyên rất tán thành. Thực ra nếu không vì mỗi lần vào thần binh đường đều phải đăng ký, những thần binh nhận chủ động lại lớn như vậy, hắn càng muốn lặng lẽ mang cái roi này về, không để ai biết. Điều này khiến hắn có cảm giác giống như đang chơi bài mà không cẩn thận để lộ át chủ bài, ít nhiều có chút không thích ứng. May mà ta còn có Liệt Hải Huyền Kình Trụy, lá bài tẩy này phải giấu kỹ một chút. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng. Hắn tự thấy mình làm việc khá ổn thỏa, có lẽ sẽ có người nghi ngờ hắn là chủ của Huyền Kình Trùy, Lý Nguyên Bá, nhưng chỉ cần hắn không lộ diện thì cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Đi. Long Tịch Tượng vẫn cảm thấy yên tâm về Lê Uyên, liền từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ném cho hắn rồi hạ lệnh: "Ra ngoài đi, có gì không hiểu thì hỏi lại lão phu." "Vâng." Lê Uyên tiếp nhận cuốn sách, liếc mắt nhìn, trên đó có 5 chữ lớn: "Thần binh 23 sự tình, chắc là còn có mùi mực." Lê Uyên cúi đầu, khom người rồi đóng cửa miếu lại. Lúc này, bầu trời đã trở nên u ám, gió trong núi thổi mạnh thêm, kèm theo một chút ẩm ướt, rõ ràng là mưa gió sắp đến, phải đi chuẩn bị một chút. Lê Uyên nhét cuốn sách vào trong áo, rồi trở lại sân nhỏ của mình. Con chuột con đang nằm trong ổ, còn hổ con thì ở bên ngoài. "A, nặng thế này sao?" Lê Uyên bất ngờ khi xách con chuột con lên, giật mình. Trong thời gian này hắn bận rộn quá nên không có thời gian lột chuột, giờ mới thấy con chuột này không hề biến hóa như thần binh, nhưng trọng lượng lại nặng ít nhất gấp 3 lần trước. Trong núi ăn trộm vật gì tốt nhỉ? Lê Uyên vuốt ve bộ lông mềm mại của con chuột con, chợt cảm thấy mọi sự nôn nóng trong lòng đều bình ổn lại. Đây chính là nuôi sủng vật, đúng không? Con chuột con rất ngoan, thân thiết với Lê Uyên, chủ yếu là vì trong 2 năm qua hắn ít thử thuốc lên nó, thỉnh thoảng còn cho nó ăn ly mễ đan dược. "Đi thôi." Lê Uyên đưa cho con chuột con một viên tràng cốt đan rồi quay lại phòng mình. Hắn quyết định trước tiên kiểm tra một chút thu hoạch của mình, chủ yếu là thận long chi tiên. Không thể không nói, hắn đã kỳ vọng rất nhiều và thận long chi tiên quả thực đã mang lại cho hắn một bất ngờ lớn. Đây là thần binh cực phẩm đầu tiên hắn sở hữu và trong cùng bậc binh khí, nó cũng nổi bật hơn hẳn. Nó vừa có thể công vừa có thể phòng, lại còn có khả năng xa gần. Hơn nữa, hiệu quả điều khiển cũng thuộc vào đỉnh cao. Đặc biệt là hình dạng thận long chi, chỉ riêng cái này thôi đã đủ khiến Lê Uyên cảm thấy mừng rỡ. Phàm hình 13 là giao long, linh hình 13 là linh long, trăm hình là thận long. Chẳng lẽ một lần lại có thể sửa thành trăm hình? Lê Uyên chỉ nghĩ đến đây, liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, không thể kìm nổi sự háo hức trong lòng. Điều kiện để điều khiển thận long chi tiên, hình linh long, biến hình giao xả, ta đều có thể đáp ứng, chỉ còn thiếu hình phong vân. Lê Uyên cảm thấy mình thật sự rất mong chờ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế kích động, lấy ra cuốn sách mà Long Tịch Tượng tự viết cho hắn. Thần binh có 2-3 điều cần ghi chép, thật sự có 2-3 vấn đề. Theo thứ tự là ôn dưỡng, tế luyện và nhân binh hợp nhất. Sanh khí và thần binh khác nhau ở chỗ linh tính, có linh tính binh khí có thể tiếp nhận chân khí và sử dụng linh tính điều khiển. Trong cơ thể binh khí sẽ hình thành một hệ thống tuần hoàn cơ bản. Đơn giản, cái gọi là ôn dưỡng, đúng như tên gọi, là không ngừng dùng chân khí truyền vào, tầm bổ linh tính của thần binh cùng với khí mạch trong binh khí tuần hoàn. Tế luyện, tức là dùng máu tươi của chính bản thân đổ vào thần binh, kết hợp với chân khí để thần binh hòa hợp với chủ nhân. Long Tịch Tượng giải thích rất dễ hiểu, Lê Uyên đọc nhiều sách nên cũng có chút hiểu biết, xem qua liền hiểu ngay. Nhân binh hợp nhất sẽ tổn hại khí mạch và tạng phủ của bản thân, không thể tùy tiện sử dụng, nếu không luyện tập vất vả sẽ không thể chống lại phản vệ. Sau một hồi, Lê Uyên khép lại cuốn sách. Bên ngoài mưa càng lớn, có tiếng sấm từ xa vọng lại vang dội giữa các ngọn núi, đạo ra vận khí cực kỳ tốt. Nhìn qua màn mưa về phía miếu nhỏ, Lê Uyên cảm thấy có chút cảm kích. Lão Long Đầu mau quên như vậy mà lại có thể nghĩ trước cho hắn viết một cuốn sách như thế này. Mấy chỗ sửa lại, cái lão quỷ này toàn lực chỉ là Lão Long Đầu rút đao. Một trận chiến chống đỡ trăm đào, trong lòng Lê Uyên tự tin hơn rất nhiều. Tuy giờ hắn không thể trừ bỏ hoàn toàn ý niệm về Trấn Võ Vương đao, nhưng hắn đã có lòng tin vững vàng hơn. Chậm nhất là nửa tháng, nhanh thì 10 ngày, Long Hổ Hồn Thiên Trùy sẽ đạt đến viên mãn. Kiếm đủ trăm hình là đủ chưa? Nếu chưa đủ, Lê Uyên nhắm mắt, trong đầu hiện lên một tia sáng linh quang. Một cuốn sách cổ từ từ mở ra, chính là Liệt Hải Huyền Kình Đồ, Phục Ma Long Thần Tướng. Sang giấc, trong màn đêm, tia chớp lóe lên. Lê Uyên mở mắt, đóng cửa sổ lại, rồi nhanh chóng từ không gian trưởng binh lấy ra bộ y phục dạ hành mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Long đạo chủ đi theo, Lý Nguyên Bá kia áo liền quần liền không thể mặc. Ân, thay đổi cái này thân, chỉ lời nói, Lục Lăng Văn Long chỉ hẳn là đủ dùng. Lê Uyên suy nghĩ cẩn thận, hắn có chút kiên kỵ đối với vị Long đạo chủ này, lão nhân này đúng là không dễ lường, ổn thỏa vẫn hơn, không có sai lầm. Sau khi đảm bảo sao không có vấn đề gì, Lê Uyên nhắm mắt một lát, rồi đem Thần Hỏa Vạn Đoán Trùy, bậc 6, Trầm Sơn Trọng Trùy, bậc 5, Thần Hỏa Linh Ủng ra, bậc 5, từng cái trưởng ngự, cuối cùng là 3 thanh Lôi Long Quân Thiên Trùy, gần như chắc chắn sẽ chiếm lấy vị trí trong Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Bậc 7 trưởng binh lục có vẻ không đủ dùng, nhưng để nâng lên bậc 8, vật liệu cũng quá nhiều. Kiểm tra lại một lần nữa, Lê Uyên mới thay đổi trang phục, áo xám đen, vải đen che mặt, thêm một chiếc mũ rộng vành, đầy đủ. Nhìn lại mình trong gương và chỉnh sửa đôi chút, Lê Uyên tự nghĩ rằng không còn sơ hở gì nữa, lúc này mới mang theo Lục Lăng Văn Long Trùy lặng lẽ bước ra ngoài, tiến vào cơn giông tố trong đêm. Răng rắc, Sấm chớp vang rền, mưa rơi như chút nước, giọt nước văng tung tóe trên mặt đất. Từ một góc xa trong bụi cỏ, hồ con chậm rãi bước ra. Định quay lại phòng thì nhìn thấy một bóng đen từ trong tiểu viện của Lê Uyên bước ra. Thích khách, hồ con ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, định đuổi theo ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này nàng bỗng nhận ra điều gì đó bất thường. Nàng lặng lẽ lùi vào trong lùm cây, nhìn thấy đối diện, cửa miếu nhỏ bị đẩy mở. Ba bóng người lần lượt bước ra, rồi cùng nhau tiến vào trong đêm mưa. Hồ con vọt vào tiểu viện, liếc qua một chút, chỉ thấy trong góc tối nơi ruộng màu mỡ, chuột con đang mơ màng thiếp đi, không thấy bóng dáng của Lê Uyên đâu. Bóng đen kia là tiểu tử đó sao? Đêm mưa mà ra ngoài, làm gì vậy? Hổ con khẽ nhíu mày, thân hình khẽ động, rồi cũng chui vào màn mưa. Cùng lúc đó, trên sân nhỏ, một sợi vân khí hỗn tạp với nước mưa rơi xuống trên mái nhà. Lòng Ứng Thiện khẽ gật đầu, cái này không sai biệt lắm. Trong tông môn có một vị cự phách như vậy xuất hiện, hắn đương nhiên không thể bỏ mặc. Dưỡng sinh lô bao trùm nội môn, tinh lực của hắn cũng có 6-7 phần rơi vào đây. Không biết vị này tần lâu chủ còn lại mấy phần lực. Long Ứng Thiện vừa vuốt mi, thân hình liền biến mất vào trong mưa gió. Sang rắc, mưa gió ào ào, tiếng sấm rồn rập. Lê Uyên sách chùy đi xuyên qua màn mưa, tốc độ không nhanh không chậm. Thỉnh thoảng hắn đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ra bóng dáng đạo chủ kia. Nhưng không thấy gì bất thường, sao lại không đi theo? Lê Uyên lẩm bẩm, nhưng chỉ là tự oán thầm đối với đạo chủ của mình. Hắn cũng không quá lo lắng. Long Hổ đạo chủ Long Ứng Thiện trong giang hồ tuy không nổi tiếng như Nguyên Khánh chân nhân, nhưng cũng là một nhân vật trầm ổn, lão luyện. Nghe nói đạo chủ từ khi xuất đạo đến nay chưa từng ăn thiệt thòi, Lê Uyên sờ tay lên hông chùy, tăng tốc bước chân, nhanh chóng lách qua đội tuần tra, ra khỏi nội môn, rời khỏi sơn môn. Mưa đêm, hành sơn thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài nhà đại gia tộc hay thanh lâu còn sáng đèn. Ma Thiên lão quỷ chính là Ma Thiên thượng sư. Sao? Nếu đúng vậy, hắn hẳn là ở trong Ma Thiên miếu. Long Ứng Thiện chỉ bảo Lê Uyên xuống núi, nhưng lại không cung cấp thêm thông tin gì. Lê Uyên ít nhiều cảm thấy đạo chủ này rất tinh tế, nhưng với hắn mà nói, điều này không phải là vấn đề lớn, chỉ cần hắn còn ở hành sơn thành là được. Lê Uyên nghĩ đến, Ma Thiên cửu tử tượng, dưới chân khẽ điểm, hướng Ma Thiên miếu mà đi. Mặc dù đã qua một năm, hắn ít khi xuống núi vào thành, nhưng đối với bố cục thành phố và vị trí các thần miếu, hắn vẫn rất quen thuộc. Đây chính là công lao của Vương Bội Giao. Phương đại tiểu thư đã vẽ cho hắn một bản sơ đồ vào nửa năm trước, và giờ thì nó đã in sâu trong lòng hắn, rõ ràng vô cùng. Thay đổi trang phục, tiềm hành, khinh công tuyệt vời, động tác thuần thục, hắn rất quen thuộc với việc tuần tra trong và ngoài môn. Ngoài sơn môn, một khu vực tối tăm, nhìn thấy trong mưa đêm những bóng hình di chuyển, nhẹ nhàng và im ắng, giống như quỷ mị. Nhìn cảnh đó, Nhiếp Tiên Sơn khẽ vuốt râu nói, tiểu tử này lão luyện thật. Dưới bóng tối, Long Tịch Tượng suy tư cầm cây hàng ma sử, không nói gì. Nhưng Thương Hiến Chi đi cùng lại nhíu mày, rất lão luyện, có lẽ là vì đã học qua một ít Phật tương tự. Với thiên phú của hắn, việc học chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Long Tịch Tượng liếc nhìn Nhiếp Tiên Sơn, người này chỉ mỉm cười, không nói gì. Bình thường thôi, Thương Hiến Chi phụ họa thêm, sư huynh, ngươi không còn việc gì nữa, ta đi trước. Nhiếp Tiên Sơn không vội không chậm, Long Tịch Tượng lại có chút không kiên nhẫn, liền quát nhẹ một tiếng. Sau lưng mây mù lóe lên, Long Ứng Thiện từ trong gió mà đến. Hắn xuyên qua màn mưa, nhưng lại không bị cản trở bởi mưa gió, giống như là cơn gió vu phong, ngay cả ba người mạnh như Long Tịch Tượng cũng không phát hiện ra dấu vết của hắn. Không vội, không vội, không vội. Long Tịch Tượng rất gấp, hét lên. Ngươi không sợ ngươi đồ đệ bị nguy hiểm sao? Đầu kia lão quỷ tuy không phải là chân thân giáng lâm, nhưng cũng có tông sư thực lực, sao ngươi lại muốn kéo tiểu bối vào chỗ này? Long Tịch Tượng cảm thấy tâm trạng mình rất tồi tệ. Trên dưới một cây đại thụ thì không có cỏ dại mọc được, không ra nhìn một chút mưa gió thì chỉ lãng phí đi tài năng tuyệt thế kia. Lòng Ứng Thiện giải thích, lão quỷ kia dù có thần binh trong tay cũng chỉ là chuẩn tông sư cấp thôi, Lê Uyên còn chưa luyện tạ. Long Tịch Tượng có chút không vui, huấn luyện đệ tử cũng không phải thế này, không thể tùy tiện để họ thử thách. Lòng Ứng Thiện đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn, cũng không muốn tranh luận thêm. Vậy ngươi cứ tạm đi theo tôi. Hô, tiếng nói của hắn còn vang vẳng trong gió, Long Tịch Tượng đã biến mất ngay tại chỗ. Đầu này ngu xuẩn, tưởng mình gan lớn, mà gặp phải người lớn lại không làm được gì. Nhiếp Tiên Sơn hừ lạnh một tiếng, Long Tịch Tượng năm xưa nổi danh từ đâu mà có, chính là dẫm lên không biết bao nhiêu thi thể để vươn lên, nổi tiếng ngang ngược lỗ mã. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể chen chân vào những chuyện lớn như thế này? Quan tâm quá sẽ loạn. Thương Hiến Chi khẽ lắc đầu, hừ. Nhiếp Tiên Sơn không biết đang nghĩ gì, tiện thể trừng mắt liếc Long Ứng Thiện, nhưng Long Ứng Thiện chỉ làm như không thấy. Tốc chiến tốc thắng, Long Ứng Thiện không dây dưa thêm, truyền năm ra vài câu, sao nhiệm vụ cho hai người quét sạch mật thám, cao thủ của tà thần giáo tại các thành khu, rồi cũng biến mất ngay tại chỗ. Ngay cả đầu cá nhỏ mà cũng không bắt được, vậy sao đáng để chúng ta ra tay? Chư đạo diễn võ sắp đến rồi, không thể để có bất kỳ nhiễu loạn nào, Thường Hiền Chi quay người rời đi, biến mất trong màn mưa. Hy vọng lão quỷ kia có thể chống đỡ thêm một lúc. Nhịp Tiên Sơn thở dài, nhanh chóng rời đi. Hắn xuống núi là để đối phó với lão quỷ kia, không có thời gian chậm trễ. Hô hô. Lê Uyên xuyên qua màn mưa vu phong, tốc độ không quá nhanh. Mặc dù hắn biết các tông sư có thủ đoạn không phải mình có thể đoán trước được, nhưng hắn vẫn không dám đi quá nhanh. Đầu kia lão quỷ, chí ít cũng là tông sư cấp số A. Cầm lại hung nhân này để khảo giáo đệ tử nào chịu nổi loại khảo giáo này. Khi tiến gần Ma Thiên Miếu, Lê Uyên cảm thấy tinh thần căng thẳng. Mặc dù bên người có Thương Long Cà Sa và Thận Long Chí Mạc, nhưng anh vẫn không thể không cảm thấy lo lắng. Tông sư quan được gọi là Long Môn, phía trước là cá rắn, đằng sau là rồng. Điều này không chỉ ám chỉ những gian nan mà còn phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về cảnh giới. Những năm qua, anh đã lật xem các cổ thư, thu thập thông tin và lời đồn từ những người dưới quyền các tông sư, biết được không ít thủ đoạn để trốn tránh cao thủ, nhưng việc lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng trong những tình huống đó thì thực sự rất hiếm. Xét về chiến tích đương thời, có một người duy nhất đạt được điều đó, đó là Trần Võ Vương Vạn Trục Lưu. Hắn có phải nghi ngờ ta là Lý Nguyên Bá, định mượn cơ hội này để buộc ta phải sử dụng Liệt Hải Huyền Kình Truy không? Lê Uyên lo lắng tự hỏi. Những giọt nước mưa từ mũ giọng vành rơi xuống, khiến anh càng thêm căng thẳng, tâm trí cũng bắt đầu phân tán, đánh thắng được thì đánh, không đánh lại thì chạy. Sau một hồi, Lê Uyên tự nhủ với mình, bình tĩnh lại, nuốt một viên đan dược để thư giãn, rồi lấy thêm một viên tăng khí đan ngậm trong miệng. Anh hít một hơi thật sâu, ngưng thần, rồi bước về phía Ma Thiên Miếu. Với Thận Long Chi mang trong tay, cùng với khinh công và trưởng binh lục gia trì, Lê Uyên tự tin rằng nếu không thể chiến thắng, ít nhất anh cũng có thể thoát thân. Thử trước xem có thể đánh lén không. Ma Thiên Miếu không có hương khói dày đặc, diện tích không lớn, nhưng so với các miếu lớn như Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu hay Bách Tý Đạo Nhân Miếu thì cũng là khá rộng. Cổ miếu có một hậu viện nhỏ, ánh đèn mờ mờ. Trong gian phòng bên trong, sau khi dựng xong tế đàn, Mạc Thiên ngồi xếp bằng, khi âm đen bao quanh người không ngừng vận chuyển, trao đổi với tế đàn. Một lúc sau, Mạc Thiên đột nhiên mở mắt, và ngay khi đó, khi âm đen quanh người anh chui vào trong tế đàn, một tiếng kêu khẽ vang lên, và nghi thức đầu tiên của anh được hoàn thành, Mạc Huỳnh. Khi âm đen tán đi, một vòng bạch quang nhàn nhạt từ tế đàn tỏa ra, âm thanh như từ rất xa truyền đến. Ngươi lại dùng nghi thức liên lạc ta, quả là ly kỳ, nghiêm thiên hùng người của ngươi ngỗ nghịch bản thần. Mạc Thiên giận dữ, đưa tay lên, âm đen bao phủ toàn bộ căn phòng, sắc mặt anh âm trầm. Bản thân nhìn trúng một bộ lư xá, lần này dù có tìm được Liệt Hải Huyền Kình Trùy hay không, bộ lư xá đó bản thân nhất định phải có được trước. Lư xá là thứ gì mà Mạc Huynh lại nhớ mãi như vậy? Từ phía bên kia tế đàn, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Nếu tôi nhớ không lầm, Mạc Huynh chỉ có thể sử dụng chuyển lưu pháp hai lần thôi mà. Chuyển lưu pháp là bí mật không truyền của bái thần giáo, ẩn chứa diệu kỳ của trường sinh, nhưng cũng có những hạn chế cực kỳ lớn, không chỉ nguy hiểm mà số lần sử dụng cũng rất ít. Đỉnh tiêm lưu xá, Mạc Thiên trầm mặt, nói, Nghiêm Thiên Hùng, ngươi giúp bản thân một tay, về sau, bản thân sẽ đáp ứng ngươi ra tay một lần, chân thân giáng lâm. Ồ, nghe xong, người bên kia, tế đàn đầu càng tỏ ra kinh ngạc, Nghiêm Mỗ lại càng tò mò hơn, thành hay không, không thành. Không, không thành. Mạc Thiên ánh mắt bỗng lạnh đi, tới đây cầm Liệt Hải Huyền Kình Trùy, Nghiêm Mỗ tự mình ra tay cũng được, nhưng trước đó, tuyệt đối không thể. Tế đàn đầu thanh âm bình tĩnh, nhưng lại như không cho phép từ chối. Huyền binh liên quan đến Bát Phương Miếu, ai dám làm hỏng đại sự của ta, thì đừng trách Nghiêm Mỗ ra tay ác độc vô tình, phá hủy điện thờ, hủy hoại thần hồn. Răng rắc, trong màn đêm, một tia điện xà vẽ ngang bầu trời trong phòng tĩnh mịch. Bát Phương Miếu, Mạc Thiên lại bình tĩnh trở lại. Bát Phương Miếu sắp mở, huyền binh chính là chìa khóa, lưu xá thiên hạ phong phú, nếu không chủ được thiên vận huyền binh, coi như có mấy món cũng vô dụng. Tế đàn đầu Nghiêm Thiên Hùng dừng lại một lát, rồi nói tiếp. Mà Huynh nghĩ sao? Bát Phương Miếu, hư vô mờ mịt, có tồn tại hay không còn chưa biết được. Mạc Thiên mặt không biểu cảm, Liệt Hải Huyền Kình Trùy ở đâu? Huyền Kình Trùy ở Long Hổ Tự, trùy chủ là ai? Lý Nguyên Bá, hoặc là giả danh. Cách tế đàn, hai người một hỏi một đáp. Một lúc sau, Mạc Thiên nhíu mày. Ngươi một ngày tìm không thấy Huyền Kình Trùy, bản thân một ngày cũng không thể có được lưu xá sao? Nửa năm là đủ. Nghe câu trả lời này, Mạc Thiên khoát tay, âm khí đen từ trên tế đàn bốc lên rồi ngược dòng. Bát Phương Miếu, Mạc Thiên đẩy cửa ra, nhìn ra xa bầu trời đêm, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm sấm sét, không thấy trăng sao. Nghiêm Thiên Hùng, hắn thấp giọng thì thầm, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút bực bội. Nửa năm, quá lâu. Mạc Thiên vặn lông mày, hắn biết rằng các đạo tông chủ sẽ lần lượt đến, thời gian này càng gần, khi đó hắn sẽ phải giáng lâm chân thân, nhưng không kịp nữa. Muốn nghĩ cách điều động Long Ứng Thiện, hoặc là dẫn lưu xá xuống núi, hay là dẫn chân thân giáng lâm. Trong lòng tự nói, Mạc Thiên đẩy cửa ra ngoài, đi về phía điện thờ phụng tượng thần của mình. Xa rồi, chính điện, một góc mái hiên, Lê Uyên đã ngồi chờ hơn một canh giờ. Lúc này thấy Ma Thiên ra ngoài, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ siết chặt trong tay Lục Lăng Vân Long Trùy. Gió táp mưa rào, tất cả thiên địa ảm đạm. Lê Uyên nằm bất động, cơ thể rạp xuống. Trước đó hắn đã tính toán rất nhiều, suy nghĩ kỹ càng, nhưng đến lúc động thủ thì tâm trí hắn hoàn toàn bình tĩnh, chỉ cảm thấy mình như một tảng đá. Cách tốt nhất là mai phục, ngồi chờ. Đây là phương pháp mà Lê Uyên đã đúc kết từ nhiều lần luyện tập hành động đêm, qua việc nghiên cứu thư tịch và tích lũy kinh nghiệm. Dù có tiềm hành thật tốt đến đâu, cũng không thể sánh với việc ngồi chờ như một con thỏ ẩn mình trong bụi rậm, nhất là đối mặt với một tôn đại cao thủ, có thể là tông sư trở lên. Dù có cẩn thận đến đâu cũng không thể đủ. Phương pháp mai phục này duy nhất có một nhược điểm, đó là rất dễ chờ đợi uổng công. Nhưng may mắn là Lê Uyên đã chờ được. Hắn được khép mắt lại, trong tâm hải trường binh lục tỏa sáng từ ngụm trùy binh được hắn thôi động. Khi vạn nhận linh long thân đạt được sự thành thục, Lê Uyên đã quen chịu đựng sự bộc phát ngắn ngủi của ba miệng lôi long quân thiên trùy. Ba vạn lực quân từ thân thể đổ xuống, khiến hắn có thể đứng vững như một tảng đá. Tuy vậy, trong cơ thể hắn huyết dịch như bị đốt cháy bởi ngọn lửa liệt hỏa, sôi sục lên. Các gân lớn trên thân kéo căng, tựa như dây cung bị kéo giãn, chỉ chờ chớp mắt để bộc phát. Ngoài miếu cổ, trong một bóng tối, Long Tịch Tượng hơi nheo mắt lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy có chút đoán sai, đệ tử của hắn thế mà lại rất am hiểu về tiềm hành ám sát. Nếu không phải hắn đi theo từ đầu đến cuối, thật sự rất khó phát hiện chỗ ẩn thân của Lê Uyên. Chỉ là có chút nhát gan, ngồi chờ thì lại giống như ẩn nấp, nhưng nếu lão quỷ kia không xuất hiện, chẳng phải là đã chờ uổng công sao? Không đúng, tiểu tử này chắc hẳn đã biết chúng ta đi theo phía sau. Long Tịch Tượng nghĩ lại, đoán được tâm tư của Lê Uyên, nhưng hắn cũng không vội động thủ, chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Long Ứng Thiện xuất hiện như bóng ma, ngay cả Long Tịch Tượng cũng không phát hiện ra, đã đứng trước mặt hắn. Trong thành ngoài lão quỷ kia còn ai nữa không? Long Tịch Tượng truyền âm hỏi. Một đầu ma thiên lão quỷ cũng không phải là chân thân giáng lâm, vậy sao cần phải có nhiều người bọn họ cùng một chỗ? Hắn luôn cảm thấy Long Ứng Thiện đang giấu giếm điều gì. Phản đồ kia hẳn cũng có mặt ở đây, chỉ là hắn quá cẩn thận, lão phu vẫn chưa tìm được tung tích của hắn. Long Ứng Thiện cũng không giấu giếm, trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Dù hắn có thể sử dụng dưỡng sinh lô, nhưng không phải là lô chủ. Long hổ tự nội môn của hắn thì thấy rõ, nhưng lại không thể nhìn rõ toàn bộ hành sơn thành. Phản đồ đó, Long Tịch Tượng sắc mặt trầm xuống, trừ ra kẻ đó, chỉ có mấy cái tôm tép thôi. Long Ứng Thiện đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ma Thiên Miếu, hai đầu trường bạch lông mày trên dưới múa. Lão quỷ kia muốn ra rồi. Long Tịch Tượng chậm nửa nhịp, mới nhìn về phía hậu viện của tòa miếu cổ, nơi có một lão giả mặc áo đen bước ra, vô thức siết chặt hàng ma sử, răng rắc, địa xa vạch nam bầu trời, cách nam màn đêm mưa lớn. Gần như đồng thời, Lê Uyên lợi dụng tiếng sấm vang dội để che giấu hành động của mình, đột ngột ra tay. Đối với những tông sư và cao thủ bậc đại cao, chiến đấu trực diện không còn quan trọng. Và lúc này Lê Uyên cũng chẳng bận tâm, điều anh muốn là tạo ra cơ hội, đánh lừa đối phương, rồi nhanh chóng ra tay. Anh, Lê Uyên khẽ động, hòa lẫn vào tiếng sấm trong không gian. Anh đã chuẩn bị rất kỹ, trong lòng hồi tưởng lại nhiều lần, rồi lập tức thi triển chiêu thức bách thú lôi long, đồng thời thúc giục liệt hải huyền kình trùy, khống chế mọi đòn đánh, mọi cử động. Cùng lúc đó, một luồng khí từ bên hông anh tỏa ra, mục tiêu bao trùm toàn thân thận long chi tiên của mình. Bản thân như chân thân giáng lâm, trong mưa mà thiên trong lòng tự nhủ, tính toán kỹ lưỡng. Ban đầu hắn không quá để tâm đến liệt hải huyền kình trùy, nhưng nếu sự việc liên quan đến Bát Phương Miếu, đột nhiên hắn như có cảm giác gì đó, ngẩng đầu lên nhìn vào màn mưa và sấm chớp tổng tẩu. Một bóng người nhanh chóng lao về phía mình, nắm lấy chiếc trọng trùy sáu cạnh, tốc độ cực nhanh nhưng không tạo ra gió, tựa như một tia chớp xuyên qua mưa, chỉ một khoảnh khắc đã xé tan màn nước mưa. Thích khách, trong khoảnh khắc mà thiên hiểu ra, kẻ mai phục trên mái nhà cũng đã nổi lên hòa lẫn với tiếng sấm chớp. Đây là một sát thủ thật sự. Trọng trùy rơi xuống, Mạc Thiên không tỏ ra bất ngờ. Trong lòng hắn thậm chí cảm thấy có một cảm giác như đã trải qua vài đời. Lần cuối cùng giao thủ, hình như đã là hơn 600 năm trước rồi. Bành! Âm thanh như sao băng rơi xuống đất, trọng trùy đập mạnh vào mặt đất. Trong nháy mắt, ba đợt chấn động mạnh mẽ khiến Ma Thiên Miếu cổ rung chuyển. Cả hậu viện như bị sóng khí vỗ mạnh, mưa rơi trong không gian như bị vỡ vụn, tĩ như tảng đá, động như lôi long. Không gì có thể so được với sức mạnh và khí thế mãnh liệt của liệt hải huyền kình trùy, đúng như lôi long tấn công, một đòn phải trúng. Không có sự che chắn của huyết nhục, trọng trùy rơi xuống với tốc độ kinh hoàng, Mạc Thiên cũng không thoát khỏi. Ngay khi trọng trùy đập xuống, cơ thể hắn như bị đè nát, Lê Uyên thậm chí thấy rõ lớp da hắn bị ép biến hình dưới cú đòn. Dễ dàng như vậy? Lê Uyên kinh ngạc, phản ứng của anh nhanh chóng, nhận ra có gì đó không đúng. Trọng trì đã kéo theo một làn sóng mưa gió, lật ngược cả sân nhỏ, và một luồng khí âm hắc như bóng tối nhanh chóng bao phủ đằng sau lưng anh. Cái gì thế này? Lewin nheo mắt. Anh rất chắc chắn rằng mình đã đánh trúng, nhưng không cảm nhận được sự va chạm của trọng trì với cơ thể. Mọi thứ như biến thành một quỷ hồn, không chút nào cảm nhận được lực đòn. Thật là lớn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong sương mù, và ngay lập tức sương mù đó chuyển thành một bóng người. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, bóng người lại bị trọng trì đánh tan thành một đám sương mù. Là gan thật lớn. Âm thanh âm lạnh ấy vẫn vẳng trong không khí, gió không thể cuốn đi. Liên tiếp hai cú trì nện xuống, thân hình Mạc Thiên lại lần nữa xuất hiện, và trọng trì như bóng vệ hình lại tiếp tục rơi xuống, muốn chết. Mạc Thiên giận dữ quát lớn, âm thanh quanh quẩn trong miếu cổ dưới cơn mưa đêm, đồng thời nhìn thấy một bóng người được bao phủ trong bộ giáp lân đỏ, sống như một con thận long đã thành tinh, đang lao vào tấn công. Cực phẩm thần binh. Mạc Thiên chợt nảy ra ý nghĩ này trong đầu, và ngay lập tức một trì thứ tư lại rơi xuống, không hề gặp phải bất kỳ sự chống cự nào. Một lần nữa hắn lại bị đánh tan thành sương mù, người muốn chết. Một cú đập mạnh mẽ khiến giáp thận long của Lê Uyên bay lên, và Lê Uyên như biến mất giữa đêm mưa, tốc độ tăng vọt đến mức khó ai có thể nhìn thấy. Trì nặng như lôi long vung tít trong miếu cổ, mọi vật xung quanh như nước mưa, hòn non bộ, đại thụ, phòng ốc đều bị cuốn đi thành mảnh vụn. Gió trì tạo ra sóng khí cuồng bạo, tất cả bị cuốn lên trở thành một trận thiên cường bạo. Aten, tiếng gầm giận dữ của Mạc Thiên vang lên, nhưng hắn lại bị trì đánh tan lần nữa. Mạc Thiên lúc này không thể ngừng lại, thân hình hắn bị trọng trì đánh vỡ liên tục, không thể ngưng tụ được nữa. Tốt. Long Tịch Tượng đứng bên ngoài miếu cổ, ánh mắt sáng rực nhìn bóng người mạnh mẽ như dòng dùng trì pháp bá đạo, không nhịn được mà khen ngợi. Hắn nhìn thấy trì pháp bá đạo trong gió mưa mạnh mẽ như bẻ gãy cành khô, cảm giác như được uống rượu ngon, toàn thân thư giãn, nói: có phong thái của lão phu năm đó, khoác lác thật lớn. Nhiếp Tiên Sơn không biết từ khi nào đã đến, nghe Long Tịch Tượng nói vậy không nhịn được mà hừ một tiếng. Người năm đó khi ở tuổi này có thể sử dụng được trì pháp như vậy không? Người có. Long Tịch Tượng hiếm khi không tức giận, chỉ chế giễu lại, nhưng ánh mắt không rời khỏi Ma Thiên Miếu, luôn chuẩn bị ra tay. Hoàn toàn không có. Thường Hiền Chi bước đến, nhìn bóng người trong mưa đêm như lôi long tung hoành, khẽ nhíu mày. Trí pháp này thật lợi hại, không phải là võ công của Đại Long Môn sao? Bách Thú Lôi Long là thần binh cốc trưởng lão Hàn Thùy Quân sáng lập. Tiểu tử này chỉ tu luyện mấy năm, sửa chữa lại võ công, có lẽ đã vượt qua cả sư phụ hắn rồi. Long Ứng Thiện đứng ở vị trí cao nhất, ánh mắt của hắn quét qua, bao trùm toàn bộ khu vực. Nhãn lực của hắn vô cùng sắc bén, chỉ một cái nhìn liền nhận ra không ai khác ngoài con hổ con đang ngồi xổm ở một góc miếu cổ. Hắn lấy đâu ra cực phẩm thần binh? Hổ con từ trên cao nhìn xuống, thân hình như một con báo lớn, lẩn khuất trong màn mưa, khó ai có thể nhìn thấy, chỉ thấy nàng đang quan chiến, càng xem càng thấy nghi hoặc, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Mới mấy ngày thôi, tiểu tử này đã tiến bộ nhanh đến mức không thể tin nổi. Ngoài thần binh kia, trí pháp của hắn và các võ công khác cũng đã tiến bộ vượt bậc, sợ rằng giờ hắn đã có thể chịu được trăm đao. Ầm ầm, lại một trí rơi xuống, âm vụ trong không khí gầm thét tiêu tan. Lê Uyên cảm thấy đau nhói trong tạng phủ, chân khí và huyết dịch như chảy hết, cảm giác suy yếu tràn ngập. Đánh không chết à? Múa trì như rồng, đập nát lớp sương mù không tiêu tan, Lê Uyên cảm thấy rất khó khăn. Tuy vậy, hắn đã chiếm được tiên cơ, áp chế được đám sương mù, khiến chúng không thể hình thành. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng mình sẽ cạn kiệt sức lực, hóa khí thành rồng. Đột nhiên Lê Uyên nghe thấy một thanh âm, không rõ từ đâu truyền đến, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ thêm. Ngay lập tức, hắn nuốt viên tăng khí đan, chân khí dâng lên, tràn ra khỏi cơ thể. Ngoài thận long giáp trụ, chân khí biến thành một đầu lôi long giận dữ, gầm lên một tiếng. Sóng. À, tiếng long ngâm vàng như sấm sét, âm thanh quanh quẩn trong không khí. Lê Uyên lại lần nữa nghe thấy thanh âm. Lần này không phải là gầm thét mà là âm thanh đau đớn, giận dữ. Lão quỷ này sợ âm ba công. Lê Uyên phản ứng nhanh chóng, chân khí thôi động, tiếng long ngâm của lôi long vang vọng, cơ hồ bao phủ cả miếu thờ. Đáng chết. Trong tiếng long ngâm, âm vụ ảm đạm, Mạc Thiên trong lòng kinh sợ và xấu hổ. Bị một tên tiểu bối như Lê Uyên bước đến tình trạng này, đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Ma Thiền, tiếng kinh sợ lần đầu tiên vượt lên trên tiếng long ngâm, sang rắc, điện xà xé to bầu trời. Khi Lê Uyên trọng trì rơi xuống, đám âm vụ đã biến mất, không còn dấu vết. Hắn ngậm đầu nhìn lại. Trong mưa đêm, Ma Thiền miếu đã đổ sập, chỉ còn lại 9 đầu tượng thần đứng sừng sững tại chỗ, với lớp âm đen sương mù phía sau. Chúng như đang giao hoán với thiên địa trong màn mưa, và tốc độ di chuyển của chúng rõ ràng có thể thấy được bằng mắt thường. Phía sau tượng thần, một hình bóng ma thần cao khoảng 100 mét, mơ hồ, như trong truyền thuyết về ma thần đại yêu. Đây là linh tướng. Lê Uyên mở to mắt, không khỏi hoang mang. Trong mưa đêm, kẻ cái đầu lâu to lớn giống như cự mãng vẩn quanh trên không, giống hệt như trong truyền thuyết về ma thần đại yêu. Giờ làm sao đây? Lê Uyên quăng trọng chùy xuống đất, chân khí biến thành lôi long vần quanh người, dù có thể tấn công từ vài trượng, nhưng dưới sự uy nghiêm của linh tướng ma thần, hắn vẫn cảm thấy rất nhỏ bé. Ngươi, đáng chết! Mạc Thiên kinh sợ đến cực điểm, hắn không thể ngờ rằng mình lại bị một tên tiểu bối ép đến mức phải lộ ra như thế. Oanh! Mạc Thiên gầm lên. Lê Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái bóng ma thần với chín đầu dường như khóa chặt tất cả các hướng tránh né của hắn. Tuy vậy, thận long giáp tự động rút đi, Lê Uyên một tay nhấc chùy, một tay nắm trường tiên, nhìn về phía ma thần hình bóng ngang ngược hung ác, mà thở dài nhẹ nhõm. Ngươi nhìn sau lưng, sau lưng. Mạc Thiên đầu tiên là cười gằn, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra có gì đó không đúng. Một cái đầu lâu quay lại nhìn, tất cả chín đầu đều quay lại nhìn. Trong đêm mưa, một đầu hắc long vần quanh, một đầu lục nha bạch tượng nhẹ vẫy mũi dài, một thanh thần kiếm lăng không mà đến. Càng đáng sợ hơn nữa, khi di chuyển giữa đám mây đen, cự long bất ngờ vươn ra một cái móng vuốt, bao trùm lấy chín cái đầu lâu của mình bên trong. Cùng phong thổi mạnh, cuốn mây đen dày đặc, mưa đêm bao phủ hành sơn thành, khiến tầm nhìn gần như không còn. Chỉ có thiểm điện chớp qua mới làm sáng tỏ một chút trong chốc lát. Lê Uyên nắm chùy nhanh chóng lùi lại, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự hâm mộ. So với chân khí của hắn đã biến thành lôi long, giờ phút này trong màn mưa, thậm chí cả ma thiên lão quỷ và nhóm ngũ đại linh tướng, tất cả đều giống như những con đại yêu cự ma trong truyền thuyết. Bọn họ ẩn hiện trong mưa, mang đến áp lực khổng lồ, là sự kết hợp giữa nhân lực và thiên địa chi lực, tạo ra một sức mạnh thần kỳ. Trong mưa to, chín cái đầu lâu điên cuồng múa may, đôi mắt chúng co lại. Trong khoảnh khắc, Lê Uyên nhận ra bốn đại linh tướng đang xuất hiện trong màn mưa. Long Ấm Thiện, Long Tịch Tượng, Nhiếp Tiên Sơn, Thương Hiền Chi, ba tôn tông sư và một đại tông sư. Làm sao lại nhanh như vậy? Mạc Thiên chỉ cảm thấy đầu óc tê dại, như thể gặp quỷ. Hắn vốn rất cẩn trọng với Long Hổ Tự, vì thế mới do dự không muốn vận dụng linh tướng. Một khi đã sử dụng, bắt được thích khách rồi, hắn sẽ lập tức đoạt đường mà đi. Mạc Thiên thậm chí đã chuẩn bị sẵn đối sách đối phó với Long Hổ Tự, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh, hắn chỉ mới phát động linh tướng được mấy hơi thở, sao người lại đến đông đủ như thế? Mai phục. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Mạc Thiên cảm thấy tâm thần lạnh toát. Ngay lập tức, âm vụ kết hợp thành thân thể, âm vang sụp đổ. Oanh, cuồng phong cuồn cuộn, thổi tan mưa to. Từ hơn trăm mét xa, Lê Uyên cảm thấy quần áo mình bị thổi vàng lên. Ào ào, ma thiên lão quỷ quả thực rất quả quyết. Với thân thể sụp đổ làm rào cản, chín cái đầu lâu toàn bộ tránh được ở cái cổ, dùng tốc độ cực nhanh bay về bốn phương tám hướng. Quả quyết thật, Lê Uyên phản ứng cũng rất nhanh, cổ tay rung lên, trường tiên vung ra, là ngày đến 300 mét, chỉ nghe một tiếng thành thúy nổ vang. Một cái đầu lâu bị đánh nát, nhưng chỉ có một cái, không phải vì phản ứng chậm, mà vì sau khi chém xuống, mây đen giữa không trung đã nhô ra một cái lòng trảo, xưa xuống, như chộp lấy. Lê Uyên cảm thấy rung động, nhìn rõ long trảo, hắn mới nhận ra đường vân lân phía này giống như đúc, không giống như thứ hư giả. Long trảo khép lại trong chớp mắt, Lê Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm, như thể cái trảo này đang cuốn lấy cả không gian mưa gió, khí lưu và tia sáng đều bị hút vào bàn tay. Lão quỷ kia quả thật không thể nói là không quả quyết, mặc dù tám cái đầu lâu còn lại đã thoát ra vài dặm, nhưng vẫn bị long trảo nắm lại. Tiếp theo, cái trảo nắm chặt, vặn xoáy, ao. Lần này không phải kinh sợ mà là tiếng kêu thảm thiết, đau đớn từ trong cơ thể phát ra, như thể có thứ gì đó bị bẻ gãy. Hùng vĩ thật, Lê Uyên trong lòng khó nén sự chấn động. Khi lão quỷ này thôi phát linh tướng trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, rõ ràng đó là sức mạnh của một tông sư cấp bậc, nhưng dưới cái trảo này lại không có chút phản kháng nào, trốn cũng không thể trốn thoát, chỉ là một chiếc long trảo, không thấy được thân long, huống chi là Long Ứng Thiện, người mà danh tiếng vang dội khắp thiên hạ với Phong Hổ Vân Long, lục địa thần tiên, quả nhiên không có uổng phí khi xưng hô như vậy. Lê Uyên lẩm bẩm, ngay cả khi hắn đối mặt với đại tông sư vẫn phải tỏ ra kính sợ, thì đối với dân chúng bình thường đây chẳng phải là thần tiên sao? Sau khi cảm nhận được sự kính sợ, tâm trạng hắn cũng thoáng an tâm hơn, khi có chỗ dựa vững vàng tự nhiên sẽ cảm thấy vững vàng hơn. Hô, chỉ một lát yên tĩnh, bốn đại linh tướng liền biến mất. Mưa gió lại một lần nữa cuốn đến, rửa sạch tất cả dấu vết. Cảnh vật miếu cổ phế tích một góc đã bị phá hủy, hồ con run rẩy trên hơi nước, nhìn về phía không trung, vết tích đã tan biến vào bóng tối. Thần vì thiên địa cầu, đại tông sư, miếu cổ bên ngoài Long Tịch Tượng và ba người Nhiếp Tiên Sơn đứng im lặng, không một ai ra tay ngăn cản đám đầu lâu kia. Bởi họ biết làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Đối với vị đạo chủ này thích tự mình làm việc, họ đã sớm quen rồi. Hô, Lê Uyên nhìn thấy Long Ứng Thiện, người đang đứng ngoài miếu cổ, vuốt nhẹ một tấm bia đá to bằng bàn tay, khí tức của hắn bình thản, không hề có chút chiến sự nào. Dù mắt thường có thể thấy được thân hình của hắn, Nhưng khi Lệ Uyên cảm nhận, chỉ thấy mưa rơi, không có bất kỳ khí tức nào lưu lại. Nhìn thấy rồi, chỉ có mỗi Ma Thiên lão quỷ. Nhiếp Tiên Sơn cảm thấy không thú vị, lần này lên núi mà ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Hắn liếc qua Lệ Uyên đang bước nhanh đến chỗ mình, trong lòng càng thêm khó chịu. Tiểu tử này trên người cây roi ấy, hắn đã từng gặp qua từ năm đó, nhưng sao lại giống như những thần binh khác, không có phản ứng gì với chính mình. Nhiếp Thiên Hùng vẫn phải cẩn thận, lão phu vốn nghĩ sao cũng có thể đối mặt đánh một trận. Long Ứng Thiện vuốt tay lên tượng Ma Thiên Cửu Tử, có chút tiếc nuối, thì biết rõ chỉ có Ma Thiên lão quỷ, nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ cơ hội này, một lần ra tay để xử lý ổn thỏa. Ta thần giáo mấy tên yêu nhân này, bái thần, cờ xí chỉ là hình thức, thực tế không có ai thực sự tôn kính thần. Húng chi chỉ là hóa thân, Ma Thiên chân thần có mặt ở đây, hắn cũng sẽ không để ý. Nhiếp Tiên Sơn ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Đúng vậy, Thương Hiến chi phụ hạ, đồng tình với nhận xét đó, chưa chắc. Nhiếp Thiên Hùng người này, Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày. Giết chết lão quỷ này, quét sạch mật thám của tà thần giáo chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn muốn lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.